Chương 1481, sinh tử bộ. Có người vậy mà chống đỡ Long Trần, thì liền Long Trần chính mình cũng mười phần ngoài ý muốn, Long Trần cùng bọn hắn không thân chẳng quen, như thế chống đỡ hắn, đây quả thực không thể nào hiểu được. Long Trần, ta tin tưởng ngươi, ngươi theo Đông Hoang một đường đi tới, kinh lịch vô số huyết chiến, nghĩa bạc vân thiên, vì huynh đệ, vì hồng nhan, lấy mệnh tương bính, chưa bao giờ nhăn qua một chút mi đầu. Ngươi là chúng ta những thứ này cây cỏ kiêu ngạo, một cái trọng tình trọng nghĩa như thế ngươi, lại làm sao có thể hủy diệt sư môn của mình? Ngươi nhất định là bị oan uổng. Có người cao giọng kêu to, vì Long Trần kêu không công bình. Long Trần từ khi đi vào Trung Châu, mấy năm ở giữa liên tục đại chiến, chấn động toàn bộ Đông Huyền Vực, nhất là Đông Hải chi chiến, Đại Hạ Cổ Quốc bên ngoài chi chiến, Ma Linh Sơn chi chiến, Long Trần đại danh, toàn bộ Đông Huyền Vực không ai không biết. Long Trần sớm liền trở thành một số cây cỏ xuất thân đệ tử thần tượng, Long Trần theo một kẻ phàm nhân, thông qua cố gắng của mình, từng bước một đi cho tới hôm nay, hắn trưởng thành cũng là một cái truyền kỳ. Cùng những cái kia dựa vào tông môn thế lực, gia tộc quan hệ trưởng thành thiên tài so sánh. Long Trần lộ ra càng tiếp địa khí, càng khiến người ta lòng sinh kính nể. Chỉ bất quá, so sánh những cái kia đố kỵ đỏ mắt, theo thực chất bên trong xem thường Long Trần loại cỏ này căng cường giả so sánh, số lượng của bọn họ quá ít. Hỗn đảng, các ngươi điên rồi, vậy mà chống đỡ một cái sát nhân cùng ma, các ngươi muốn cùng Long Trần cùng chết à? Có người nộ hống, đối với con người chống đỡ Long Trần, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Cảm ơn, hảo ý của các ngươi tâm lĩnh, nếu như các ngươi để mắt ta Long Trần, thì không nên nói nữa, sau đó tận lực đứng xa một chút, tận lực đừng băng huyết trên thân liền tốt. Long Trần hơi hơi liền ông quyền. Long Trần cũng không cần bọn họ giúp đỡ, nếu như bọn họ quá khích động, rất có thể sẽ khiến người khác phẫn hận, đến lúc đó bọn họ bị cùng công chi, hỗn loạn như thế tình huống dưới, Long Trần không cách nào bảo vệ bọn hắn. Những cái kia chống đỡ Long Trần người, nếu như bị đánh giết, Long Trần tâm lý sẽ ấy nấy, cho nên Long Trần chỉ cần bọn họ đứng ở đằng xa liền tốt, không cần bọn họ giúp đỡ. Bất quá, tiếng kêu gào của bọn họ lại làm cho Long Trần trong lòng sinh ra một tia an ủi, có một chút ấm áp, cái này một luồng ấm áp, tại vô số lên án âm thanh bên trong. Phá lệ khiến người ta cảm động. Cung vòng, dừng lại cước bộ của ngươi, tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Cái kia cổng tử kim hồ lô trung niên nam tử, thân hình thoát một cái xuất hiện tại Long Trần phía trước, chặn Long Trần đường đi. Câu nói đầu tiên là đúng, ta không phản bác, câu thứ hai, cầm thực lực đến nói chuyện, câu thứ ba, có thể thẩm phán ta Long Trần người, còn chưa ra đời đây. Long Trần cười lạnh, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, thẳng đến trung niên nam tử kia đi đến. Long Trần thanh âm, tại trong tai mọi người quanh quẩn, trong giọng nói tràn đầy thẳng tiến không lùi bá đạo. Còn mang theo không có gì sánh kịp lòng tin, khiến người ta không dám nghi vấn. Tiểu tử cuồng vọng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Cái kia cổng tử kim hồ lô trung niên nam tử, cười lạnh một tiếng, vỗ trên lưng tử kim hồ lô. Ông tử kim hồ lô phía trên, vô số phù văn sáng lên, nói đạo quang mang bay ra, hóa thành trăm vạn lợi kiếm, phá toái hư không, đối với Long Trần chém tới. Thanh kiếm bén kia vừa ra, ánh sáng vạn đạo, không gian bị xé nứt, phát ra nước trực rỡ đồng dạng thanh âm, nhói nhói màng nhĩ của người ta. Chung quanh người xem náo nhiệt, cảm giác một trận tê cả da đầu. Thanh kiếm bén kia phía trên, mang theo sắc bén khí tức, làm cho người da thịt phát lạnh. Thật sự là dối trá, mặc kệ ta Long Trần phải chăng chấp mê bất ngộ, ngươi đều sẽ ra tay, càng sẽ không thủ hạ lưu tình, xuất thủ thì xuất thủ, cần gì phải tìm một cái lấy cớ. Đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Long Trần cười lạnh, trong tay nội sắc xuất hiện lần nữa, Long Trần dưới chân khẽ động, người đã bay lên trên trời, trong tay nội sắc cấp tốc nện xuống. Rầm rầm rầm. Vô tận lợi nhận, đâm vào nội sắc phía trên, ào ào sụp đổ, cái kia nhìn qua vô cùng sắc bén lợi nhận, lại đâm không phá nhìn qua cực kỳ phổ thông nội sắc. Cái này nội sắc, tuyệt đối là chí bảo. Có người kinh hô, nhìn lấy Long Trần nội sắc, gương mặt vẻ tham lam. Hừ, cho dù có chí bảo lại như thế nào, ngươi lại có bao nhiêu linh nguyên cung cấp nó. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta bay đầy trời kiếm. Cổng tử kim hồ lô trung niên nam tử cười lạnh, sau lưng tử kim hồ lô phía trên, phù văn lưu chuyển, phi kiếm không ngừng bay ra, mỗi một kiếm đều uy lực vô biên, lại muốn cùng Long Trần đối hao tổn. Thật sự là không biết xấu hổ, đường đường Hồ Lô đảo đảo chủ, mệnh tinh cảnh cường giả, đối phó một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử. Lại còn chơi tiêu hao chiến, còn không bằng đập đầu chết được rồi. Trong đám người, có người gọi. Nghe được câu này, cái kia cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nhưng là hắn làm bộ không có nghe thấy, bởi vì hắn không dám phân tâm. Trên thực tế, gọi là người kêu, cũng không phải là hướng về Long Trần, mà chính là đứng ngoài quan sát không sợ phiền phức lớn, cố ý khích Nuna cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử, muốn cho hắn toàn lực bạo phát. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hao tổn chết một cái tuyền đan cảnh đệ tử, chiến đấu như vậy nhìn lấy quá mức không thú vị. Bọn họ muốn nhìn kịch liệt nhất quyết đấu. Đối với những người kia tới nói, mặc kệ là Long Trần chết cũng tốt, vẫn là cái kia cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử chết, đối bọn hắn tới nói đều không trọng yếu, bọn họ muốn là một trận kịch liệt quyết đấu. Bởi vì liền xem như Long Trần bị đánh chết, Long Trần trên người chỗ tốt cũng không tới phiên bọn họ, cho nên tâm tình của bọn hắn vẫn là rất chính, bọn họ không dám chọc giận Long Trần, nhưng là bọn họ dám cố ý kích thích cái kia cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử. Rầm rầm rầm. Long Trần đem nồi sắt căng ra, đường kính 10 trượng. Như cùng một cái to lớn hộ thuẫn, đỉnh tại phía trước, mặc cho những phi kiếm kia trảm tại nồi sắt phía trên, nồi sắt đang vang lên, lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu, những phi kiếm kia lại ao ao sụp đổ. Long Trần đỉnh lấy nồi sắt, một đường tiến lên, cái kia cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử, càng không ngừng phát xạ phi kiếm, lại liên tục lùi lại, đầy trời quang mang bay múa, thanh thế cực kỳ dọa người, nhưng là, lại không làm gì được Long Trần. Vị kia cước chó đảo đảo chủ, ngươi Hồ Lô kia bên trong đến độ là cước A. Chỉ có ngần ấy năng lực. Ngươi đều lui vài trăm dặm. Ngươi muốn dạng này lui ra Đông Huyền quận sao? Có người hơi không kiên nhẫn, không khỏi cười lạnh. Hiện tại Long Trần xuất hiện, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả, đồng thời Đông Huyền quận bốn cái truyền tống trận, càng không ngừng sáng lên, có vô số thế lực, bị tin tức, trước tiên đuổi tới. Càng ngày càng nhiều mệnh tinh cảnh cường lấy chạy đến, một số hóa thần cảnh cường giả, liền gần phía trước tư cách đều không có, chỉ có thể thối lui đến nơi xa quan sát, mà những cái kia chỉ có hóa thần cảnh cường giả, chỉ có thể bay đến chỗ xa hơn quan sát. Im miệng, ta đây là muốn bắt sống Long Trần. Lý Thanh Sơn, ngươi không nên đứng nói chuyện không đau eo. Cái kia cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử nộ hống, không còn có trước đó thông dong bình tĩnh, hiển nhiên phi thường được phẫn nộ. Rất hiển nhiên, cái này cổng tử kim Hồ Lô trung niên nam tử, cùng cái thứ hai mở miệng người nhận biết, nghe được thanh âm của hắn, một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Thần Phong môn môn chủ Lý Thanh Sơn, hắn vậy mà cũng tới, làm sao vừa tới thì cùng người ta đổi đi lên. Có người giật mình. Không có gì thật là kỳ quái, hai người vốn chính là kẻ thù, bởi vì mỏ quặng sự tình, lẫn nhau chơi ngán chân đã rất nhiều năm. Oán hận chất chứa rất sâu, bỏ đá xuống giếng, không thể bình thường hơn được. Một cái lão giả thản nhiên nói, hiển nhiên đối quan hệ của hai người, hết sức rõ ràng. Nói chuyện vị lão giả kia, đồng dạng là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, tuy nhiên thương lão không chịu nổi, nhưng là con ngươi bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía, rất có vài phần trí giả vị đạo. Cái này Long Trần cũng coi là đệ nhất kỳ tài, làm sao sẽ làm loại này khi sư diệt tổ sự tình đâu. Thực sự khiến người ta khó hiểu. Lão giả kia bên cạnh, một người lắc đầu nói. Người miệng hai tầng da, ai nói người nào có lý? Đến mức thật đem như thế nào? Ai nào biết? Lão giả kia nhàn nhạt cười nói, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Mấu chốt là, Long Trần bỗng nhiên xuất hiện tại cái này Đông Huyền quận, nhìn tư thế, cũng không muốn đào tẩu. Bây giờ Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận tin tức, đã cấp tốc khuếch tán, các đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Cái này Long Trần không phải là tìm chết sao? Có người lắc đầu nói, Long Trần làm cho không người nào có thể lý giải. Theo lý thuyết, Long Trần theo một cái nho nhỏ thế tục đệ tử, từng bước một đi cho tới hôm nay, sát phạt quyết đoán. Trí dũng song toàn, cái này cách làm, xác thực quá ngu xuẩn, hoặc là nói, hắn có cái gì cái khác mục đích. Có người nghi hoặc. Bây giờ càng ngày càng nhiều cường giả đến, thỉnh thoảng lại có phi chu, liễn xa xuất hiện. Còn có ma thú to lớn, xoay quanh trên hư không, tản ra kinh khủng uy áp, toàn bộ Đông Huyền vực cường giả tụ tập, hôm nay Long Trần chấp cánh khó thoát. Long Trần đẩy nồi sắt một đường tiến lên, cái kia cổng tử kim hồ lô trung niên nam tử, không ngừng lùi lại, cùng Long Trần đối hao tổn. Hắn căn bản không biết, Long Trần căn bản cũng không có bất luận cái gì tiêu hao, bằng vào nồi sắt tự thân phòng ngự. Liền có thể ngăn cản được phi kiếm kia. Nhưng là Long Trần đi tới, bỗng nhiên trong đầu, truyền đến một trận linh hồn ba động, cần cần giúp một tay không? Long Trần khóe miệng chậm rãi hiện ra một đạo đường cong, trong đám người, có một người đang cùng hắn truyền âm, tại Long Trần trong đầu, rất nhanh liền nổi lên mặt mũi người này Long Trần chỉ gặp qua một lần, vẫn là tại Đại Hạ Cổ Quốc thời điểm. Tên của người này gọi Nguyệt Minh Hàn, Long Trần gọi hắn Thất Trưởng Lão, lúc ấy Long Trần gặp hắn thời điểm, Thất Trưởng Lão có lẽ vẫn là viện chủ cấp, cũng chính là hóa thần cảnh cường giả mà thôi. Lúc này linh hồn ba động cực kỳ cường đại, vậy mà tấn thăng đến mệnh tinh cảnh. Thất Trưởng Lão, đã lâu không gặp a, tiểu thiến nàng vẫn khỏe chứ, xuất quan hay chưa? Long Trần đỉnh lấy bay đầy trời kiếm, linh hồn truyền âm nói. Tiểu thiến đã xuất quan, mà lại đã thức tỉnh thủy ma thánh huyết, chiến lực vô cùng cường hãn. Long Trần, ngươi bây giờ có phải hay không gặp phải phiền toái, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thủy ma tộc, dốc toàn bộ lực lượng, vì ngươi mà chiến. Thất Trưởng Lão ẩn nấp trong đám người, lấy bí pháp cùng Long Trần truyền âm. Hiện tại còn không cần, ta đây là cố ý dẫn một số địch nhân đi ra. Lần này ta muốn đem tất cả địch nhân dẫn ra, làm một bản sinh tử bạc. Long Trần truyền âm nói. Thế nhưng là... Ngươi được sao? Thất Trưởng Lão có chút lo lắng, tuy nhiên hắn đã là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng nhìn nhiều như vậy cường giả đến, vẫn như cũ cảm thấy da đầu run lên. Không có việc gì, hết thảy đều trong dự liệu, ngài hiện tại không thích hợp bại lộ, tiếp tục trong bóng tối phát triển, nếu có một ngày, ta cần muốn trợ giúp thời điểm, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi khách khí. Long Trần đáp lại nói. Cái kia tốt, gặp Long Trần nói như thế, Thất Trưởng Lão mượn đám người yểm hộ. Vụng trộm rời đi, bởi vì hắn truyền âm lúc, chung quanh đã có cường giả, cảm ứng được linh hồn ba động, sợ làm cho hoài nghi. Khâu Dương, ngươi quá vô dụng, liền một cái tuyền đan cảnh đệ tử, cũng đỡ không nổi, vẫn là chúng ta tới giúp ngươi đi. Đột nhiên không trung một tiếng gào to, đồng thời có ba thân ảnh phóng tới Long Trần, bất ngờ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, người ở chỗ này, lập tức nín thở. Chương 1482, giết chóc thịnh yến bắt đầu. Bốn vị mệnh tinh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, bốn kiện tổ khí, quang mang đâm rách bầu trời, uy áp chấn thiên. Long Trần, ngươi thực sự quá cuồng vọng, ngươi đây là xem thiên hạ anh hùng như không, hôm nay ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Một cái tay cầm trường đao mệnh tinh cảnh cường giả, quát lạnh một tiếng, người đầu tiên xuất thủ, một đao đối Long Trần chém xuống. Thiên hạ anh hùng, ngươi cũng xứng. Long Trần cười lạnh, nội sắc tự động ngăn cản phía trước công kích, bỗng nhiên một cái xoay người, một quyền nện xuống. Oanh hào quang rực rỡ, tiếng vang chấn thiên, Long Trần cái kia bao trùm lấy vảy màu xanh nắm đấm, đập vào cái kia đem trên trường đao. Cái gì? Tay không tiếp tổ khí. Tất cả mọi người hoảng hốt, có chút không dám tin nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Phải biết, tổ khí, đây chính là thần binh A, trừ một chút siêu cấp tông môn bên ngoài, liền xem như nhất lưu tông môn, cũng chỉ có trưởng môn cấp cường giả, mới có tư cách nắm giữ. Mà Long Trần một quyền, vậy mà chặn một vị trưởng môn tổ khí một kích, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tại ta Long Trần trong mắt, các ngươi thì là một đám rác rưởi. Các ngươi khác biệt duy nhất chính là, lớn nhỏ vấn đề. Hô! Long Trần một quyền tiếp được người kia một đao, lạnh hừ một tiếng, một chân đối với người kia bụng đá vào, tiếng gió rít gào, lực có thể khai sơn. Tay kia cầm trường đao mệnh tinh cảnh cường giả hoảng hốt, vội vàng hóp bụng tránh né, thế nhưng là hắn cái này vừa lui, kết quả trên trường đao lực lượng bạo giảm. Nguy rồi, hắn vừa mới kịp phản ứng, Long Trần trên nắm tay một cổ lực lượng, như là núi lửa bạo phát, cuồng bắn ra. Oanh tay kia cầm trường đao mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng cảm giác trường đao rung mạnh. Kém chút tuột tay, trên trường đao truyền đến hung mãnh lực lượng, đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này! Làm sao có thể? Một chiêu bại địch. Bị bại vẫn là một cái nhất lưu tông môn trưởng môn, cái này Long Trần thật muốn nghịch thiên a. Long Trần không biết cái kia tay cầm trường đao mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là người ở chỗ này bên trong, có không ít người nhận ra thân phận của người kia, chính là bởi vì nhận ra, mới vô cùng kinh hãi. Một quyền đem tay kia cầm trường đao mệnh tinh cảnh cường giả đánh bay, Long Trần một bả nhấc lên nội sắc. Thân thể xoay tròn cấp tốc, nội sắc hóa thành đầy trời hắc ảnh. Âm âm hai tiếng bạo hưởng, hai thanh tổ khí đánh vào nội sắc phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, kết quả hai cái mệnh tinh cảnh cường giả, ào ào ngược lại lui ra ngoài, mặc dù không có thổ huyết, nhưng là bị khủng bố lực phản chấn đánh bay, sắc mặt có chút tái nhợt, trong con ngươi càng là mang theo một vệt kinh hãi. Trước đó gặp Long Trần xuất thủ, tuy nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là bây giờ tự mình động thủ, mới hiểu được Long Trần đáng sợ đến cỡ nào. Chiếc kia nồi sắt tuyệt đối là chí bảo. Nếu như không có nồi sắt, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người nói thầm. Ông, đúng lúc này, Long Trần nồi sắt cấp tốc biến lớn, tăng vọt ngàn trượng, giống như một đạo màu đen sao băng, thẳng đến cái kia cổng tử kim hồ lô mệnh tinh cảnh cường giả đập tới. Một kích này, tới cực kỳ đột nhiên, Long Trần trước đó xoay tròn cấp tốc, bây giờ nội sắc ném ra, trước đó xoay tròn, toàn bộ đều thành tụ lực, một kích này lực lượng vô cùng cường đại. Nội sắc ném ra trong nháy mắt, không gian đại diện tích vặn vẹo, kịch liệt tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Cái kia cổng tử kim hồ lô mệnh tinh cảnh cường giả. Sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc đó, hắn lại bị khóa chặt, không cách nào tránh né. Hồ lô chấn càng khôn, cái kia cổng tử kim hồ lô mệnh tinh cảnh cường giả, thân thủ vỗ sau lưng tử kim hồ lô, cái kia tử kim hồ lô cấp tốc biến lớn, quanh thân phù văn lưu chuyển, mơ hồ có hỗn độn khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, giống như cao sơn, ngăn tại trước người hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tử sắc quang mang vỡ ra, đầy trời tử khí tràn ngập, bao trùm hư không. Trời ạ, tổ khí nổ nát. Có mệnh tinh cảnh cường giả kinh hô. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia đầy trời tử khí, chính là tử kim hồ lô sụp đổ về sau, hóa thành đầy trời bột mịn. Phải biết, cái kia tổ khí thế nhưng là hồ lô đảo trấn đảo tổ khí, lịch sử đã lâu, vô số thế hệ tư dưỡng nó, uy lực không phải bình thường tổ khí có thể so sánh. Nhưng chính là như vậy một kiện kinh khủng tổ khí, lại bị Long Trần một nồi đạp nát, cái này nồi sắc thực sự quá kinh khủng. Liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả, không có diễn thiên giả thiên đạo chi lực, tổ khí phát huy uy lực, vẫn như cũ có hạn. Long Trần trong lòng thầm nghĩ, ban đầu ở linh giới, cùng bằng vạn sinh kịch chiến. Toàn lực bạo phát dưới, bằng vạn sinh tổ khí trường thương vỡ nát, nhưng là nội sắc tại nó lực phản chấn dưới, cũng xuất hiện vết nứt, tốn không ít thời gian, mới khôi phục. Tuy nhiên trước mắt những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả, đều là cường đại thiên hành giả. Nhưng là tổ khí ở trong tay bọn họ, cùng bằng vạn sinh so sánh, kém quá xa. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, tổ khí, thiên đạo chi lực càng cường đại, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, tu vi, chỉ là thôi động tổ khí điều kiện cơ bản, mà thiên đạo chi lực, mới có thể lệnh tổ khí phát sinh biến hóa về chất. Đừng có gấp đi, tiễn ngươi một đoạn đường. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, trong tay tử kim hồ lô sụp đổ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn kịch liệt đau nhức, dường như đầu muốn nứt mở đồng dạng, nhanh chân liền chạy. Có thể là bởi vì tổ khí sụp đổ, thần hồn bị liên lụy, hắn vậy mà chạy nhầm phương hướng, thế mà không phải lùi lại, mà chính là nghiêng nghiêng hướng Long Trần bên trái chạy vội. Bành, Long Trần nồi sắc bay qua, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, rắn rắn chắc chắc bị nồi sắc vỗ trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Ngay tại thân thể của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Nguyên thần của hắn cấp tốc bỏ chạy, nhưng lại tại vừa mới chạy vội ra vài chục trượng thời khắc, Long Trần tay trái chậm rãi nâng lên, một đầu ngón tay điểm ra, âm thanh sấm sét vang động. Lôi minh chỉ, lôi đình chi tiễn, từ Long Trần giữa ngón tay phát ra, xuyên qua cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nguyên thần sụp đổ, biến thành tro bụi. Hô, Long Trần đem nồi sắc hướng sau lưng một lưng, nhìn cũng không nhìn sau lưng ba cái kia kinh hãi không hiểu mệnh tinh cảnh cường giả liếc một chút, dường như bọn họ căn bản là không có xuất hiện qua đồng dạng. Cổng một miệng nồi đen, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Cái này cũng... quá... cuồng đi. Long Trần xem tất cả cường giả vì không có gì, tại Long Trần sau lưng ba cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, tay cầm tổ khí, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là một loại trần trụi nhục nhã, căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, ba người đều là có thân phận lớn cường giả, lại bị không nhìn. Nơi xa một số chống đỡ Long Trần đệ tử trẻ tuổi, thì nắm chặt lấy nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Bọn họ đều là gia cảnh không tốt lắm, tu vi rất bình thường người. Nhưng chỉ cần là người, thì có mộng tưởng, bọn họ vô số lần, nằm mơ muốn trở thành Long Trần như thế, không cần bất kỳ bối cảnh gì dựa vào, thì có thể đứng ở giới tu hành đỉnh phong tồn tại. Bọn họ còn trẻ, còn đối nhân sinh tồn tại quá nhiều tưởng tượng, mà Long Trần cũng là nhân sinh của bọn hắn mục tiêu, càng là bọn họ sùng bái thần tượng. Bây giờ Long Trần ở cái này, cơ hồ tụ tập toàn bộ Đông Huyền vực tất cả cường giả địa phương, vẫn như cũ đi lại bình ổn, xem thiên hạ cường giả như không, cái này là bực nào cùng ngạo cùng bá đạo. Tại hắn sau lưng, ba cái đều là một phái trưởng môn cấp cường giả. Tay cầm chú khí, sắc mặt âm trầm, tức giận đến toàn thân phát run, lại tại do dự dự, không dám ra tay, cùng Long Trần không sợ hãi, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, Long Trần tự như là một tôn hành tẩu trên thế gian bất bại chiến thần, không có người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, Long Trần đã đi ra hơn nghìn dặm, đã đi qua Đông Huyền quận thành trung tâm khu vực, thẳng đến cổng thành truyền tống trận đi đến. Trên đường cái, kiến trúc bên trong, hư không bên trong, vô số cường giả, đều yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần tiến lên, lại không người dám ngăn cản. Hỗn đảng, mọi người còn đang chờ cái gì? Long Trần cái này là cố ý chà đạp ta Đông Huyền vực tất cả cường giả tôn nghiêm, nếu như tùy ý Long Trần đi ra Đông Huyền quận, hắn đem về lần nữa sáng tạo một cái truyền kỳ, toàn bộ Đông Huyền vực cường giả, đều không thể ngăn cản Long Trần nửa bước. Khuất nhục như vậy, các ngươi có thể nhìn thù a? Hắn bất quá là một cái khi sư diệt tổ phản đồ, một cái giết người như ngoé, lục thân bất nhận cùng ma. Mà các ngươi đều là sự công bằng sứ giả, thế mà ngay cả ngăn trở cản dũng khí đều không có a. Nếu để cho Long Trần bình yên vô sự đi ra Đông Huyền quận, cái này đem là các ngươi tất cả mọi người sỉ nhục. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả giận dữ hét. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nộ hống, lập tức đánh thức tất cả mọi người, đúng vậy a, cái này Long Trần thì là muốn thông qua lần này động tác, chấn nhiếp Đông Huyền vực tất cả cường giả, nếu quả thật bị Long Trần đạt được, như vậy bọn họ tại chỗ những người này, sẽ vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Bị một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, dọa đến ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, như vậy Đông Huyền vực cường giả, đem sẽ trở thành cái khác bốn vực chê cười. Không sai, tất cả mọi người không cần cố kỵ, càng đừng tính toán cò con, tất cả mọi người là chính đạo nhân sĩ, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, vì chính nghĩa, vì công bình, vì Đông Huyền vực an định đoàn kết. Chúng ta tuyệt đối không thể để Long Trần còn sống rời đi Đông Huyền quận. Một cái thân mặc bảo bối trường bào màu lam, đầu đội mũ thư sinh, nhìn qua có chút chính phái mệnh tinh cảnh cường giả, đứng ra kêu lớn, thanh âm trầm bồng du dương, tràn đầy mê hoặc lực. Tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống rời đi. Long Trần phải chết, nếu không công đạo ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Xin tất cả trưởng môn cường giả đồng loạt ra tay, cộng đồng chém giết tà ma, còn Đông Huyền vực một cái ban ngày ban mặt. Theo vị kia mệnh tinh cảnh cường giả hò hét, vô số cường giả ào ào nộ hống, âm thanh chấn trời cao, thanh thế cực kỳ thật lớn. Ở phía xa hư không bên trên, dừng lại nước cờ chiếc to lớn chiến xa, kéo xe ma thú, đều là kinh khủng thập nhất giai ma thú, khí thế dọa người. Nhưng là bọn họ cứ như vậy dừng lại ở phía xa, yên tĩnh mà nhìn xem nơi này, không nhúc nhích, trên chiến xa. Có phòng ngự cấm chế, làm cho không người nào có thể cảm ứng được tình huống bên trong. Nguyên bản bên trong thành các cường giả đều chuẩn bị chờ bọn hắn xuất thủ, thế nhưng là những cái kia chiến xa bên trên, không có bất cứ động tĩnh gì, rốt cục bên trong thành các cường giả, nhịn không được. Long Trần, ngươi cái này thập ác bất xá tà đồ, khi sư diệt tổ bại loại, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Theo gầm lên giận dữ, hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Liền tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, nơi xa có càng nhiều mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới. Những cái kia tu vi yếu kém các cường giả, cấp tốc lùi lại, sợ lọt vào vạ lây, trong khoảnh khắc đó, Long Trần chung quanh phương viên mấy trăm dặm. Chỉ có mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, phong tỏa Long Trần chỗ có khả năng chạy trốn lộ tuyến. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta nhắc lại các ngươi một lần, đối với ta Long Trần xuất thủ, các ngươi sẽ nỗ lực, đáng sợ đại giới. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy những cái kia đánh tới các cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi những cái kia lời nói hùng hồn, vẫn là đối ngươi Huyền Thiên Đạo Tông người đã chết đi nói đi. Một cái tay cầm trường kiếm mệnh tinh cảnh cường giả, mang trên mặt dữ tợn cười lạnh, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Hắn chính là Huyền Thiên Đạo Tông thù địch tông môn cường giả, Long Trần nhận ra hắn, bởi vì hắn đã từng cùng Đan Cốc, cùng một chỗ uy hiếp qua Huyền Thiên Đạo Tông. Nên nói đều nói rồi, như vậy, nên làm, cũng nên làm. Long Trần bỗng nhiên dưới chân khẽ động, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, hóa thành đầy trời huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đón nhận vị cường giả kia. Giết chóc thịnh yến, hiện tại bắt đầu. Phốc, máu me tung tóe. Chương 1483, rốt cục xuất hiện. Nồi sắt chặn vị kia mệnh tinh cảnh cường giả trường kiếm, một thanh lôi đình chi nhận, cực kỳ đột ngột xuất hiện, trảm tại trên người hắn. Mênh mông lực lượng, đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chém thành hai đoạn, trước đó Long Trần đều là đem nồi sắt làm vũ khí, đột nhiên Long Trần đem nồi sắt trở thành tấm chắn, khiến người kia trở tay không kịp, bị lôi nhận đánh trúng. Cứu ta, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả hoảng hốt, ngay tại hắn bị lôi nhận chém thành hai đoạn trong nháy mắt, kinh khủng lôi đình chi lực, xâm lấn thân thể của hắn lập tức tê liệt. Không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực cũng không có. Kinh khủng nhất là, hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào áp chế cái kia lôi đình chi lực, trong lòng không khỏi sợ hãi, mở miệng hướng người khác cầu cứu. Phốc, Long Trần lôi nhận chém xuống, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi nhận buông xuống, đem đầu của hắn chém vỡ. Long Trần một kích đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát, ba đạo công kích đã đánh tới, đáng tiếc bọn họ cứu viện đã chậm một bước, người đã chết. Long Trần, ngươi như thế thủ đoạn độc ác, còn nói Huyền Thiên Đạo Tông không phải ngươi hủy diệt. Ai mà tin? Một cường giả gầm thét. Lão tử đã giải thích qua, tin hay không là vấn đề của ngươi, đã các ngươi muốn giết ta. Còn không cho lão tử phản kích. Các ngươi giết ta, thì chuyện đương nhiên, ta giết các ngươi, liền thành thủ đoạn độc ác. Đi mẹ nó cái bánh nướng đi, chết hết cho ta. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nồi sắt, cuồng nện, ba đạo công kích bị chấn vỡ, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, vừa sải bước ra, vọt tới cái kia mắng hắn thủ đoạn độc ác gia hỏa trước mặt, trong tay lôi đình chi nhận chém xuống. Oanh, cái kia gia hỏa hoảng hốt, toàn lực ngăn cản. Trong tay tổ khí trường côn sáng lên, vững vàng đón đỡ lấy Long Trần một kích. Nhưng điều hắn giật mình là, Long Trần cái kia vô cùng kinh khủng, độ cứng không thể so với tổ khí kém lôi nhận, vậy mà nổ nát, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Không tốt, người kia sắc mặt đại biến, bởi vì tại Long Trần lôi nhận sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, vậy mà tạo thành lôi đình chi võng, đem hắn một mực vây khốn. Người kia vội vàng lấy thiết côn cuồng nện cái kia lôi đình chi võng, muốn đem vỡ nát, thế nhưng là đúng lúc này, Long Trần nội sắc đã hung hăng đập xuống. Bành, Long Trần lực lượng, không có bất kỳ cái gì giữ lại, vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, tuy nhiên trong lúc vội vàng đón đỡ một chút. Thế nhưng là Long Trần lôi đình chi võng, lệnh hắn toàn thân rung lên, lực lượng nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, kết quả đón đỡ chi lực, không kịp bình thường tám thành, kết quả bị Long Trần một nồi đập vỡ đầu. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần, không đợi tới kịp trốn tới, liền bị vô tận lôi đình chi lực thôn phệ, triệt để diệt sát. Lại một cái mệnh tinh cảnh cường giả bị đánh giết, tổ khí bị Long Trần lấy đi. Cái này quá kinh khủng. Mặc kệ là ghen ghét Long Trần, hay là sùng bái Long Trần, hay là chỉ là đơn thuần muốn xem náo nhiệt các cường giả, đều trong lòng kinh hãi. Trước trước sau sau hết thảy có 38 cái mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ, có thể là vừa vặn tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị Long Trần diệt sát hai vị. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Long Trần rất có thể tại 38 cái cường giả vây quanh tình huống dưới, có thể hay không chống đỡ thời gian một hơi thở, đều là cái vấn đề. Thế nhưng là Long Trần vừa ra tay, thì lấy lôi đình vạn quân chi thế, cường thế miễu sát hai vị mệnh tinh cảnh cường giả. Đây là tất cả mọi người không thể nào đoán trước. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản năm vị mệnh tinh cảnh cường giả công kích, năm người kia chính là phối hợp lại, hợp lực công kích, Long Trần bị một kích đẩy lui. Phốc, Long Trần bị đánh bay trong nháy mắt, Tại hắn tránh lui lộ tuyến lên, một thanh sắc bén trường kiếm đã dừng lại ở giữa không trung, đâm vào Long Trần giữa lưng, không có đến chui kiếm, đem Long Trần thân thể xuyên qua. Xuất thủ là một vị kinh nghiệm cực kỳ phong phú cường giả, hắn trước đó phán đoán tốt Long Trần đường lui, đem trường kiếm bày ở góc chết, chờ đợi Long Trần chính mình đụng vào. Dạng này Long Trần chính mình sẽ không xảy ra cảm ứng, đợi đến Long Trần đâm vào trên trường kiếm, hắn lại đem trường kiếm bên trong tích xúc lực lượng bạo phát, một lần hành động đâm xuyên Long Trần thân thể, Long Trần coi như phản ứng lại nhanh cũng không kịp. Trường kiếm xuyên thủng Long Trần thân thể, cơ hồ tất cả mọi người phát ra một trận reo hò, biết Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, phát ra thở dài một tiếng, càng có một ít người, nắm chặt nắm đấm, bọn họ đều là Long Trần người sùng bái, nếu như Long Trần chết rồi, bọn họ trong con mắt thần lời nói. Cũng đem sụp đổ, bọn họ không muốn tiếp nhận hiện thực này, Long Trần, ngươi rốt cục vì sự cuồng vọng của ngươi cùng ngu xuẩn bỏ ra đại giới, nhớ kỹ, người trẻ tuổi không nên quá ngông cuồng. Trường kiếm chủ nhân, lạnh lùng thốt, hắn hơi hơi cảm giác trên thân hơi tê tê, nhưng là cũng không hề để ý, trên mặt còn mang theo cười lạnh trào phúng. Không ngông cuồng, đó còn là người trẻ tuổi a? Chẳng lẽ như ngươi loại này lão quỷ một dạng, chỉ biết là đùa nghịch điểm tiểu thông minh. Long Trần đầu cũng sẽ không, nhìn lấy trước ngực trường kiếm, nhàn nhạt cười lạnh nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kinh hô, nhưng là người kia cũng không có chú ý, hắn đem toàn bộ tâm thần, đều đặt ở Long Trần trên thân. Trước khi chết, còn không biết hối cải, vậy liền đi chết đi. Người kia cười lạnh, trường kiếm trong tay phía trên lực lượng liền muốn bạo phát, thế nhưng là hắn bỗng nhiên sắc mặt thì thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt bị rút sạch, một điểm lực lượng đều làm không lên. Ngươi biết không, tại ngươi tính kế người khác thời điểm, người khác cũng tại tính kế ngươi, lão quỷ, nhớ kỹ, ngông cuồng người, đều là có thực lực. Những cái kia không có thực lực, còn ngông cuồng người, đều đã chết. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, chậm rãi cúi đầu xuống, không biết cái gì thời điểm, Long Trần trong tay phản nắm lấy một thanh lôi đình trường thương. Cái kia thanh lôi đình trường thương, không biết cái gì thời điểm, đâm vào bụng của hắn, bụng không có bất kỳ cái gì đau đớn, chỉ là hơi cảm thấy hơi tê tê, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn cũng không tin cảnh tượng trước mắt. Ngươi! Hắn chợt nhớ tới, ngay tại hắn trường kiếm đâm vào Long Trần giữa lưng trong nháy mắt. Bụng của hắn giống như hơi hơi tê rần, cũng là khi đó, Long Trần lôi đình trường thương đâm vào bụng của hắn. Chỉ bất quá lôi đình trường thương, không hề dài, không có đem thân thể của hắn xuyên qua, nhưng lại xuyên thủng đan điền của hắn, khống chế lực lượng của hắn chi nguyên, tuy nhiên hắn đâm xuyên qua Long Trần thân thể, nhưng là bất lực bạo phát. Lão quỷ, tất cả mọi người rất bận, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Bành, Long Trần trong tay lôi đình trường thương quang mang tăng vọt, xuyên thủng thân thể của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả bạo vỡ đi ra. Mọi người rốt cục thấy được Long Trần trong tay lôi đình trường thương. Phốc, trường kiếm bị Long Trần bức ra ngoài thân thể, thân thủ đem thu nhập hỗn độn không gian, có nội sát tại, loại này tổ khí chủ nhân bị diệt sát, liền phản kháng đều không dám phản kháng. Lại một cái. Có cường giả khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, ngay từ đầu coi là, Long Trần lúc này xong đời, không nghĩ tới hắn vậy mà cố ý chịu một kiếm, đem vị kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát, thật là khủng khiếp tính kế. Thân thể của hắn bị tổ khí xuyên thủng, phía trên có tổ khí uy áp, một lát không cách nào khép lại. Cùng tiến lên, hắn chống đỡ không được bao lâu. Có cường giả quát lạnh, những cái kia mệnh tinh cảnh các cường giả, xuất thủ lần nữa, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần vết thương trên người, một mực không cách nào khép lại, rất hiển nhiên, một kiếm kia thật không đơn giản, rất có thể đã thương nặng Long Trần. Tất cả cường giả xuất thủ lần nữa, tổ khí uy áp khuấy động, phù văn đầy trời, Long Trần tay trái nội sắc, tay phải lôi đình chi nhận, như cửu thiên chiến thần, ở trong hư không ngang dọc đi tới, thần uy lẫm liệt. Long Trần lực lượng cực kỳ khủng bố, một nồi nện xuống. Cần muốn vài người hợp lực ngăn cản mới được, lôi nhận đầy trời, phía trên bổ sung lấy kinh khủng lôi đình chi lực, nếu có người đơn độc ngăn cản, bị khủng bố lôi đình chi lực xâm lấn, mười phần nguy hiểm. Cho nên những người này mặc kệ là công, vẫn là thủ, đều cần mấy người phối hợp, nhưng là bọn họ đều là một phái trưởng môn cấp bậc, độc lập đặc biệt đi đã quen, rất ít cùng người liên thủ, kết quả bị Long Trần giết đến chật vật không chịu nổi. Phốc, lại một cái mệnh tinh cảnh cường giả bị Long Trần lôi nhận chém giết, nhưng là Long Trần cũng bị người ta tóm lấy sơ hở. Sau lưng trúng một thương, sườn bộ bị đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Cái này Long Trần, làm sao không liệu thương đâu? Có người nhìn lấy Long Trần liên tục thụ thương, nhưng lại không liệu thương, hết sức kỳ quái. Các ngươi quên đi à? Long Trần căn bản cũng không phải là thiên hành giả, không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực, căn bản là không cách nào lấy thiên đạo chi lực liệu thương. Có người nói. Người kia vừa mở miệng, mọi người mới chợt nhớ tới, nghe đồn Long Trần căn bản cũng không phải là thiên hành giả, chính là một cái kỳ hoa tồn tại, lúc trước Đan Cốc liền nói hắn là đoạt thiên giả tới. Nhưng là sau cùng chứng minh không phải, được xưng là giới tu hành quái vật. Bây giờ Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, lại không có một tia thiên đạo chi lực lưu chuyển, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần không có thiên đạo chi lực, không cách nào trị liệu tổ khí lưu lại vết thương, chẳng mấy chốc sẽ bại. Mọi người không cần phải gấp, chỉ cần cùng Long Trần tốn hao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn căn bản là. Một cái thon gầy lão giả nhắc nhở. Cẩn thận, phốc, thế nhưng là đúng lúc này, Long Trần một nồi đánh ra, mượn nhờ đối phương lực phản chấn, một cái kỳ dị chuyển hướng. Vọt tới cái kia thon gầy trước mặt lão giả, lôi nhận vô tình chém xuống. Lão giả kia bởi vì mở miệng phân tâm, kết quả đến không kịp né tránh, đành phải cứng rắn chống đỡ, chỉ cần ngăn trở một kích này, người khác liền có thể tới cứu viện hắn. Đáng tiếc Long Trần trong tay lôi đình, đâm vào vũ khí của hắn phía trên về sau, lập tức hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, cấp tốc hình thành lôi đình chi võng, đem hắn nhốt chặt. Xong, nơi xa người quan chiến, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, Long Trần một chiêu này, trước đó thì diệt sát một vị mệnh tinh cảnh cường giả, đây là một chiêu cực kỳ vô lại chiêu số. Cơ hồ khó giải. Phốc, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái kia thon gầy mệnh tinh cảnh cường giả, bất kể thế nào giãy giụa, vẫn như cũ bị một nồi sắt đập chết. Bất quá, lần này những người khác cũng có chuẩn bị, ngay tại Long Trần chuẩn bị đánh giết người kia lúc, có mấy người đồng thời đối Long Trần phát động tấn công mạnh. Muốn khiến cho Long Trần ngăn cản, cho người kia thắng được chạy trối chết cơ hội. Nhưng là Long Trần trước một bước đem diệt sát, về để ngăn cản bọn họ công kích, kết quả lại đã chậm, bị mấy người hợp lực đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mắt thấy Long Trần thổ huyết, máu me khắp người, càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, Long Trần lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Ông, Long Trần toàn lực ngăn cản mọi người công kích. Đột nhiên một thanh đến từ góc chết trường kiếm xuất hiện, ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian lập tức động lại. Ha ha ha, các ngươi rốt cục xuất hiện. Long Trần chợt cười to như sấm, quanh thân kim sắc hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt thôn phệ thiên địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1484, khinh nhờn sát thần. Long Trần cười lạnh một tiếng, quanh thân hỏa diễm bạo phát, thôn vệ thiên địa, một thân ảnh tại vô tận trong ngọn lửa hiển hóa. Không thể gặp người đồ vật, lão tử chờ các ngươi rất lâu. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên. Thấy trường kiếm ở trong hư không một cái lượn vòng, vậy mà từ bỏ trước đó một kích, một kiếm điểm ở trong hư không. Theo hắn một kiếm điểm ra, Long Trần một nồi cũng đập tới, hai người công kích, đều không phải là thẳng hướng đối phương, mà chính là đánh trên hư không, dường như hai người tại đánh lung tung đồng dạng. Thân ảnh kia mang theo trường kiếm đâm trên hư không, thật giống như đâm vào một mặt trên vách tường, trường kiếm uốn lượn, người hướng về sau cấp tốc lùi lại. Oanh, thế nhưng là hắn vừa mới lùi lại, Long Trần nhìn như lung tung công kích một nồi, đã chặn đường đi của hắn lại, nặng nề mà nện ở trên người hắn, dường như đây là một cái trùng hợp. Thân ảnh kia, trong hư không liên tục vặn vẹo, không biết sử dụng bí pháp gì, vậy mà trước người tạo thành một cái vòng phòng hộ. Long Trần nồi sắc nện xuống, cái kia vòng phòng hộ liên tục càng không ngừng rung động, tuy nhiên sau cùng bạo vỡ đi ra. Nhưng lại triệt tiêu một phần lực lượng. Thân ảnh kia một ngụm máu tươi phun ra, chỉ thương không chết. Nhưng là theo thân ảnh của hắn bại lộ, ngay sau đó phát ra cường đại một kích, hắn sau lưng dị tượng, cũng theo nổi lên. Cửu Hoa Ấn Thiên Đạo, đây là cửu phẩm thiên hành giả. Có người kinh hô, người kia rõ ràng là một vị cửu phẩm thiên hành giả. Đây là tới tự huyết sát điện sát thủ, lại bị khám phá tung tích, ám sát thất bại. Cửu phẩm thiên hành giả, không phải tử kim cấp sát thủ A. Danh xưng từ trước tới giờ sẽ không thất bại, Long Trần bị quần công phía dưới, sơ hở trăm chỗ. Lại còn là thất bại. Có người nghi ngờ. Nghe cái kia Long Trần khẩu khí, giống như đã sớm phòng bị hắn, chẳng lẽ cái này Long Trần cũng không có bạo phát toàn lực sao? Có người kinh hãi, nếu thật là dạng này, Long Trần thì quá nghịch thiên. Ám sát ta Long Trần, còn muốn đi? Hiện tại là ban ngày, thì không nên mơ mộng nữa. Long Trần cười lạnh, mắt thấy sát thủ kia, lại còn muốn chạy trốn, trong tay phải lôi nhận, đã sớm phá vỡ bầu trời, bao phủ thiên địa, vô tình chém xuống. Khai thiên thức thứ tư, lấy Long Trần lực lượng bây giờ, khai thiên thức thứ tư, đã có thể thuấn phát, mà lại cùng huyết sát điện sát thủ. Đánh thời gian dài như vậy quan hệ, đối tại thân pháp của bọn hắn, có nhất định hiểu rõ, đã đoán được hắn tránh lui lộ tuyến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia vị đến từ huyết sát điện sát thủ, trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt, vậy mà tại Long Trần lôi nhận gia thân trong nháy mắt, chặn Long Trần một kích, trường kiếm trong tay của hắn, lại là một thanh tổ khí. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tổ khí, một kiếm chém ra, trên trường kiếm, vậy mà hiện ra đạo đạo thần quang, đem Long Trần lôi nhận đánh nát. Chết, vậy đến từ huyết sát điện khủng bố sát thủ, một kiếm vỡ nát Long Trần lôi nhận. Trường kiếm trong tay một cái chuyển hướng, như là độc xà xuất kích, theo một cái cực kỳ quái dị góc độ, đối Long Trần đâm tới, nhanh vô cùng, khó lòng phòng bị. Hóa thần cảnh cửu phẩm thiên hành giả, xác thực rất cường đại, nhưng là muốn đánh giết ta Long Trần, vẫn là câu nói kia, không nên mơ mộng nữa. Oanh, Long Trần trong tay nội sắc tăng vọt, đem Long Trần bao khỏa, vậy đến từ huyết sát điện cường giả, trường kiếm trong tay nặng nề mà trảm tại nội sắc phía trên, một tiếng bạo hưởng, nội sắc kịch chấn, phía trên bị vạch ra một cái thật dài dấu vết. Long Trần cũng bị cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả. Một kiếm đẩy lui, cửu phẩm thiên hành giả bạo phát tổ khí uy lực, cực kỳ khủng bố, so với cái kia chưởng môn cấp cường giả, muốn cường đại hơn nhiều lắm. Cùng tiến lên, giết Long Trần. Bỗng nhiên giết ra một cái huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút Long Trần cùng huyết sát điện ở giữa ân oán, liền không như vậy kỳ quái. Trước đó những cái kia vây công Long Trần các cường giả, xuất thủ lần nữa, trước đó bọn họ liền đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh, bây giờ nhiều một cái huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả. Đây chính là cường đại cửu phẩm thiên hành giả, muốn đánh giết Long Trần, dễ như trở bàn tay. Hắn nội sắc không chống nổi, cùng tiến lên. Có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy được nội sắc lên vết thương, trước đó bọn họ cố gắng thế nào, nội sắc đều không có một tia tổn hại, mà cái kia huyết sắc điện hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, thời gian dài, chỉ sợ nội sắc muốn không chịu nổi. Hừ, một đám ngu ngốc, các ngươi sẽ vì các ngươi hành động ngu ngốc, trả giá thật lớn, muốn ta Long Trần mệnh, thì cứ tới đi. Long Trần không sợ, một tiếng gào to, trong tay nội sắc bay múa. Lực chiến quần hùng, Long Trần lực lượng lần nữa bạo phát, điên cuồng kịch chiến. Hắn đây là tâm lý sợ hãi, mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này không chuyện ác nào không làm hung đồ. Có người kêu lớn. Oanh, Long Trần trong tay nội sắc, vừa mới đánh bay một đám cường giả, kết quả cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả trường kiếm, lần nữa chém tới, nắm bắt thời cơ vừa đúng, vừa lúc là Long Trần lực cũ vừa đi. Lực mới chưa sinh thời điểm, kết quả Long Trần nội sắc trùng điệp ngăn cản phía dưới, bị một kích đánh bay, nội sắc lên, vậy mà lại xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn. Có người lớn tiếng hô quát, bởi vì Long Trần mượn lực phản chấn, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, vậy mà cấp tốc hướng trong thành chạy như bay. Long Trần, ngươi không phải mới vừa rất kiên cường a? Ngươi không phải rất bá đạo a? Bây giờ lại như là chó mất chủ đào tẩu, ngươi chính là một cái rác rưởi. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả nộ hống, ở phía sau phấn khởi tiến lên. Long Trần vậy mà trốn, tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, bất quá lại cảm thấy đương nhiên, Long Trần đã rất cường hãn, chỉ là một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử. Quả thực là đỉnh lấy một đám tay cầm tổ khí mệnh tinh cảnh cường giả, chém giết lâu như vậy, còn giết chết được mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, chiến đấu lực đã khiến người vô cùng khâm phục. Long Trần, ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ, không chuyện ác nào không làm hỗn đảng, hôm nay ngươi là không trốn khỏi. Có người lớn tiếng gọi, phấn khởi tiến lên. Long Trần phía trước gấp chạy, chợt trái chợt phải, hành tung bất định, thỉnh thoảng lại cùng đuổi theo cường giả kịch chiến một lát, sau đó tiếp tục đào tẩu. Có người kinh ngạc phát hiện, Long Trần càng không ngừng bôn tẩu lúc. Ánh mắt thủy chung nhắm, không biết đang làm gì. Long Trần tại Đông Huyền quận bên trong, vừa đi vừa về chạy trốn, tại to lớn trong kiến trúc, diễn ra kịch liệt truy đuổi trò chơi, Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn họ vậy mà không cách nào đuổi kịp Long Trần. Có chút cường giả, dứt khoát ở phía xa dọn xong trận hình, ngăn cản Long Trần chạy trốn lộ tuyến, hạn chế Long Trần phạm vi hoạt động. Hắc hắc, tìm được. Long Trần bỗng nhiên mở mắt, con ngươi bên trong tinh quang đại thịnh, nhìn về phía trước một tòa cao lớn kiến trúc. Cái kia kiến trúc cao đến ngàn trượng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Kim bích huy hoàng, cực kỳ to lớn, nhưng là tại cao ốc san sát Đông Huyền quận bên trong, lại cũng không là dễ thấy như vậy. Những cái kia truy đuổi Long Trần các cường giả, gặp Long Trần dừng lại tại cái kia to lớn kiến trúc trước mặt, vậy mà dừng bước, ào ào nộ hống, giết tới đây. Long Trần, còn chưa chịu chết. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, đồng thời vọt tới, trong tay tổ khí đã giơ lên cao cao, thần quang đầy trời, 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, tập hợp tất cả lực lượng, đối với Long Trần đánh tới, một kích này, chính là một đòn kinh thế. Hỗn đảng, tất cả dừng tay. Vị kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, bỗng nhiên phát ra kinh sợ lo lắng gào thét. Âm âm. Thế nhưng là đã chậm, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả công kích, cấp tốc công tới, có cự kiếm, có phi mâu, có thần ánh sáng, có mây ngũ sắc, vô số hư ảnh đang vào một chỗ, thần âm u u, tạo thành một cái tử vong khu vực, thẳng đến Long Trần đánh tới, oanh, một tiếng bạo hưởng, tập hợp hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả công kích, bắn ra, đem Long Trần thôn phệ. Đồng thời đâm vào Long Trần sau lưng, cái kia to lớn kiến trúc phía trên. Không. Cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả. Phát ra gầm lên giận dữ, tại tiếng trống giận dữ của hắn bên trong, cái kia cao lớn kiến trúc sụp đổ, đầy trời bụi mù bay múa. Cái này. Đây là. Pho tượng kia là. Đầy trời bụi mù chậm rãi tán đi, Long Trần đã biến mất, tại trước mắt mọi người, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia cao đến ngàn trượng, thân mặc áo bào đen, tóc dài rủ xuống, hai cánh tay bên trong, nắm hai thanh chủy thủ. Thân thể của hắn hơi hơi cung lên, dao găm trong tay ngang ở trước ngực, tỏa ra lấy vô tận phong mang, dường như tùy thời đều muốn cắt chém tính mạng con người, hắn là một vị sinh mệnh kẻ hủy diệt. Nhìn lấy hắn, khiến người ta linh hồn nhói nhói, toàn thân rét run, dường như trong không khí, đều mang mùi vị của tử vong. Đây là... Sát thần pho tượng. Có người che miệng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem pho tượng kia. Nơi này chẳng lẽ là huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ? Thế mà. Bại lộ. Huyết sát điện một mực là một cái tổ chức bí mật, từ trước tới giờ không cùng bên ngoài người lai vãng, dù cho tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, cũng là thông qua bí mật cứ điểm đến tiến hành, bao nhiêu năm rồi, theo không có người nghe nói qua bọn họ tổng bộ chỗ. Phải biết. Huyết sát điện nhận tiền không nhận người. Làm việc không có bất kỳ cái gì nguyên tắc, bị vô số thế lực thống hận, nhưng là huyết sát điện quá mức thần bí, không có ai biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào, càng bởi vì bọn hắn thực lực quá mức cường đại, không ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Nhưng là, một khi bọn họ tổng bộ bại lộ, như vậy huyết sát điện thì phải xong đời, bởi vì huyết sát điện vô số năm qua, cơ hồ không có cái nào cái tông môn, cùng huyết sát điện không có có cừu oán. Nếu như bị người ta biết, cái này Đông Huyền vực tổng bộ, thì phải xong đời. Mọi người hợp lực một kích, đem cái kia kiến trúc vỡ nát. Lộ ra bên trong sát thần pho tượng kia to lớn, cái kia cơ hồ cũng là thiếp ở trên người hắn kiến tạo. Kiến tạo một cái khủng bố như thế pho tượng, lại cần tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới kiến tạo, hao thời hao lực, chỉ sợ cần cực kỳ lâu dài năm tháng, nơi này, tuyệt đối là huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ. Nếu không tuyệt đối sẽ không có như thế quy mô. Đầy trời bụi mù sụp đổ, cái kia trong kiến trúc, vô số cường giả bay ra, bọn họ đều mặc lấy màu đen quần áo bó, con người bên trong sát ý lẫm liệt, nhìn chằm chằm ngoại giới cường giả, nguyên một đám nắm thật chặt trường kiếm sau lưng. Tư thế kia, tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người. Huyết sát điện sát thủ, lại có mấy trăm cái, nhưng là cái này nhưng đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, hơn phân nửa đều là mệnh tinh cảnh sát thủ, còn có một phần nhỏ cũng là hóa thần cảnh cường giả. Đến mức cái khác tu vi, một cái không có, có người vụng trộm hướng lòng đất nhìn qua, chỉ thấy phế tích bên trong, có mạng lớn thi thể, rất hiển nhiên, tu vi thấp người, toàn đều đã chết. Bây giờ, đối mặt nhiều như vậy khủng bố sát thủ, những cái kia vừa mới ra tay các cường giả, sắc mặt biến hóa, ào ào lui về phía sau một chút. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, đối diện huyết sát điện sát thủ, trong mắt sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất, thậm chí bọn họ đã có chút điên cuồng. Khinh nhờn sát thần người, chết. Một cái huyết sát điện mệnh tinh cảnh cường giả, xem ra, hẳn là nơi này người quản lý, ánh mắt nhìn lấy những cái kia gây ra đại họa các cường giả, sát ý sôi trào. Thật sẽ chết à? Ta muốn thử xem. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng truyền đến, chúng người thất kinh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy sát thần pho tượng trên bờ vai, một người nam tử trên vai gánh lấy một thanh màu đen đại đao, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Một đao đối với sát thần pho tượng cổ chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1485, chém xuống đầu lâu. Ngay từ đầu tất cả mọi người bị sát thần pho tượng cho sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, huyết sát điện bí mật tổng bộ, vậy mà liền giấu ở Đông Huyền quận bên trong. Lúc này Long Trần mở miệng, mọi người mới chú ý tới, tại cái kia to lớn sát thần pho tượng trên bờ vai, đang đứng gánh lấy trường đao màu đen Long Trần. Cùng cái kia pho tượng to lớn so sánh, Long Trần bóng người lộ ra quá mức nhỏ bé, thì cùng con kiến đứng tại người trên bờ vai đồng dạng. Thế nhưng là lúc này Long Trần, trong tay trường đao màu đen vung vẩy, một đạo lạnh thấu xương đao ảnh. Phá không mà đi, đối với sát thần pho tượng cổ chém xuống. Hắn! Điên rồi! Khi thấy Long Trần động tác này, so Long Trần như thế nào né qua mọi người công kích, còn muốn làm cho người chấn kinh, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả, đầy đủ cảm thấy da đầu rung lên. Long Trần, ngươi dám! Những cái kia huyết sát điện các cường giả, nhìn đến Long Trần động tác không khỏi khóe mắt, điên cuồng nộ hống, có thể là muốn ngăn cản đã không kịp. Oanh, bọn họ nói không sai, Long Trần xác thực dám, mà lại làm không chút do dự, một đao trảm tại pho tượng kia trên cổ, cái kia pho tượng to lớn. Bị Long Trần trường đao chặt đứt, một khỏa to lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới không gian đều tựa hồ biến đến dừng lại, thời gian lưu tốc biến đến cực kỳ chậm chạp, chỉ thấy một đao sau đó, sát thần pho tượng cự đầu to, chậm rãi bay lên hư không, càng không ngừng lăn lộn. Những cái kia huyết sát điện các cường giả sắc mặt, lập tức biến đến trắng bệch như tờ giấy, đồng thời trên mặt của bọn hắn, hiện ra vô tận vẻ dữ tợn, sát ý sôi trào. Long Trần a Long Trần, ngươi cái này tìm đường chết bản sự, thiên hạ vô địch. Nơi xa, Trịnh Văn Long đứng tại phòng đấu giá tầng cao nhất. Khoảng cách sát thần pho tượng cũng không xa, đem Long Trần động tác nhìn đến nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Cái này Long Trần, thật là muốn nghịch thiên, một đao kia chém xuống, huyết sát điện triệt để muốn điên rồi. Tại Trịnh Văn Long bên người, một vị lão giả áo bào trắng nói, tại Trịnh Văn Long bên người, có 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả đi cùng, hắn nhóm khí tức trên thân nội liễm, nhìn qua thì liền giống như người bình thường, nhưng là mỗi người con ngươi bên trong tinh quang mịt mờ, giống như trong bông có kim, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bọn họ là Trịnh Văn Long thiếp thân thị vệ. Phụ trách Trịnh Văn Long an toàn, hiện tại Trịnh Văn Long đã tấn thăng làm Đông Huyền vực lớn nhất người quản lý, Hoa Vân Tông tự nhiên muốn cân nhắc an toàn của hắn vấn đề. Mười mấy người này bên trong, người cầm đầu là một vị lão giả áo bào trắng, khí tức trên thân như có như không, người đứng ở nơi đó, lại làm cho người không cảm giác được hắn tồn tại. Lão giả áo bào trắng tiếp tục mở miệng nói, trước đó thì nghe nói qua, Long Trần tại Đông Hoang chống qua huyết sát điện một cái cứ điểm, lúc ấy để huyết sát điện lôi đình tức giận, liên tục phái cao thủ tập giết Long Trần. Nhưng lần này có thể lại khác biệt, nơi này là huyết sát điện tại Đông Huyền vực tổng bộ, cái kia sát thần pho tượng, chính là cung cấp tất cả huyết sát điện cường giả tế bái, tiếp nhận tín ngưỡng chi lực. Long Trần một đao kia, không chỉ là tiết độc sát thần, càng đem bộ phận tín ngưỡng chi lực hủy diệt, cái này Long Trần xem như xông ra họa lớn ngập trời. Trịnh Văn Long vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn cảm giác có chút đau đầu, không khỏi cười khổ, làm nhiều năm như vậy sinh ý, người nào ta chỉ cần đại khái nhìn một chút, thì cơ bản biết hắn ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là gia hỏa này. Ta từ khi biết hắn, cũng vẫn xem không hiểu hắn, đầu hắn bên trong muốn đồ vật, ta cho tới bây giờ liền không có đoán đúng qua. Có thể cần chúng ta bí mật hiệp trợ Long Trần thoát đi. Lão giả áo bào trắng trầm ngâm một chút, hỏi dò. Trịnh Văn Long lắc đầu, tông chủ đại nhân, không cho phép chúng ta nhúng tay nguyên tắc bên ngoài sự tình, chúng ta vẫn là tỉnh quan kỳ biến đi. Oanh, đúng lúc này, bị Long Trần một đao trảm xuống pho tượng đầu lâu, rốt cục rơi xuống đất. Rất kỳ quái chính là, pho tượng kia 10 phần kiên cố, thế nhưng là làm bị Long Trần chặt đứt về sau, đầu lâu phía trên lộng lẫy cấp tốc ảm đạm. Xuất hiện tinh mịn vết nứt, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời khói bụi. Âm âm. Đầu lâu rơi xuống, ngay sau đó pho tượng kia cũng theo vỡ nát đổ sụp, theo pho tượng đổ sụp, phía dưới xuất hiện một cái thần trì. Tạ đi, lại là thiên địa linh nguyên. Long Trần ánh mắt lập tức tái rồi, không nói hai lời, đại thủ xuề ra, một dòng lũ lớn đối với Long Trần kích xạ mà đến, bị Long Trần trong nháy mắt thu nhập hỗn độn không gian, thiên địa linh nguyên lượng, vậy mà so Trấn Thiên Pháp Tông chỉ nhiều không ít. Phải biết, Trấn Thiên Pháp Tông thế nhưng là thiên hạ tam tông một trong. Mà ở trong đó, chẳng qua là huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, cũng chính là một cái phân điện mà thôi, lại có khổng lồ như thế thiên địa linh nguyên. Long Trần, ngươi khinh nhờn thần minh, hủy ta phân bộ, từ đó, chúng ta huyết sát điện cùng ngươi không chết không thôi. Huyết sát điện giết trong tay, một vị mệnh tinh cảnh cường giả nộ hống, trường kiếm trong tay xé rách thiên khung, mang theo sát ý ngút trời, đối với Long Trần đánh tới. Theo người kia động thủ, cái khác huyết sát điện các cường giả, ào ào nộ hống, toàn lực đánh tới, kiếm khí đầy trời, xuyên thủng hư không, thành thế dọa người. Trong nháy mắt phong kín Long Trần chung quanh chỗ có không gian. Không chết không thôi tốt nhất, các ngươi theo Đông Hoang một đường giết ta đến Trung Châu, càng tại linh giới suýt nữa làm sở giao hương Tiêu Ngọc Vẫn, hôm nay, như vậy thì thù mới hận cũ, cùng một chỗ rõ ràng tính một chút đi. Long Trần quát lạnh, nghĩ đến lúc trước nếu như không phải Lãnh Nguyệt Nhan xuất thủ, sở giao đã mệnh tan huyết sát điện cường giả chi thủ. Bây giờ bọn họ vậy mà còn luôn miệng cùng Long Trần không chết không thôi, Long Trần đã sớm hận thấu bọn này không thể gặp người gia hỏa, mắt gặp bọn họ đánh tới. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, màu đen quang mang tăng vọt, một đao trảm xuống. Ông trường đao màu đen, nhưng như đến từ cửu u địa ngục sát lục chi nhận, một đao trảm xuống, tất cả thiên địa rung động. Ngàn trượng đao ảnh bức xạ ra, màu đen quang mang, che đậy bầu trời, đem những cái kia tất cả đánh giết mà đến huyết sát điện cường giả bao phủ. Thật là khủng khiếp sát ý, có người kinh hãi, làm Long Trần ra một đao này thời điểm, bọn họ cảm giác linh hồn nhói nhói, cái kia sát ý làm bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ. Phốc phốc phốc. Màu đen gợn sóng sau đó, những cái kia huyết sát điện các cường giả. Ao ao sụp đổ. Căn bản là không có cách ngăn cản khủng bố như thế một kích. Màu đen đao ảnh bao trùm dưới, mấy trăm cái huyết sát điện cường giả, sau cùng chỉ có 10 mấy cường giả, miễn cưỡng bằng vào trong tay tổ khí chèo chống, bảo trụ một mạng, ào ào lùi lại, cùng bạo một kích, làm bọn hắn như rớt vào hầm băng, vừa mới phẫn nộ cùng cùng bạo tâm tình, lập tức bình tĩnh lại. Hồ Long Trần một đao sau đó, cũng không có thừa thắng xông lên, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Hóa thành một đạo màu đen đường vòng cung, bị Long Trần vác lên vai. Một người một đao, sát ý ngút trời, trường bào màu đen. Màu đen đao, lúc này Long Trần, thật giống như theo cửu u địa ngục bên trong đi ra lấy mạng ma thần, nhìn xuống thiên địa. Tất cả mọi người nhìn lấy hư không lên Long Trần bóng người, đều kinh hồn bạc vía, nhất là vừa mới tham dự vây công Long Trần những cường giả kia, đều một trận hoảng sợ. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, Long Trần trước đó cũng không có bạo phát toàn lực, dẫn mọi người hối hả ngược xuôi, trên thực tế là vì tìm kiếm huyết sát điện sào huyệt vị trí. Long Trần theo cái kia huyết sát điện cường giả xuất hiện thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, trên người hắn lực lượng. Cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là lực lượng của hắn, mà chính là mượn lực lượng nào đó, lại có thể làm bị thương nội sắc. Lúc ấy Long Trần trong lòng thì lên nghi, lần thứ hai nội sắc bị vẽ một cái dấu vết lúc, Long Trần dám xác định, cái kia cửu phẩm thiên hành giả xác thực mượn lực lượng nào đó, mà lại lực lượng kia thì ở phụ cận đây, bị hắn cửu tinh bá thể quyết bắt được dấu vết để lại, cho nên Long Trần mới càng không ngừng trong thành chạy vội, dẫn cái kia cửu phẩm thiên hành giả xuất thủ, đến xác định phương vị của nó, cuối cùng bị Long Trần tìm được sát thần pho tượng. Nguyên lai cái kia cửu phẩm thiên hành giả, vận dụng một tia truyền thừa chi lực, đến gia tăng công kích cường độ, lại không nghĩ rằng, dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng để Long Trần tìm được huyết sát điện tổng bộ. Lúc này Long Trần đứng yên trên hư không, hắc bào lưu động, tóc đen tung bay, trường đao màu đen phía trên, vô tận sát lục khí tức, đang kích động, Long Trần quanh thân không gian, càng không ngừng đang vặn vẹo, nhìn đến tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Nhưng là cũng có một bộ phận người, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, Long Trần cường đại cùng dũng mãnh gan dạ, cường ngang bá đạo cách làm. Làm bọn hắn sinh ra vô tận sùng bái chi tâm. Nhất là một số hoài xuân thiểu nữ, nhìn lấy Long Trần đứng yên hư không, nhìn xuống quần hùng, trong con ngươi lấp lóe phong mang, dù cho cùng khắp thiên hạ là địch, vẫn như cũ là cường ngang bá đạo phong phạm, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác, đối những cái kia các thiếu nữ mà nói, càng là có trí mạng lực sát thương. Mà một số còn đối tương lai tràn đầy tưởng tượng thiếu niên đệ tử, thì đem Long Trần trở thành mục tiêu của mình, bọn họ khát vọng có một ngày, có thể cùng Long Trần một dạng, ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân. Xem thiên hạ anh hùng vì không có gì. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Long Trần trên thân, ánh mắt kia, hoặc sùng bái, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc hoảng sợ, các loại tâm tình đều có. Long Trần trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt. Tà Nguyệt cái kia giữ tận bá đạo thân đao, màu đen gợn sóng lưu chuyển, càng gia tăng Long Trần uy thế. Nhìn lấy chỉ còn lại 10 cái huyết sát điện cường giả, Long Trần cười lạnh nói, các ngươi không phải danh xưng, người sinh ra tới cũng là tội ác, người người cũng có thể giết a. Người sau khi chết, đều muốn trở về sát thần trước ngực, vậy tại sao? Ta tại ánh mắt của các ngươi chỗ sâu thấy được chấn kinh cùng hoảng sợ. Là các ngươi đối trong lòng tín ngưỡng không đủ thành kính. Vẫn là nói, trong lòng các ngươi kỳ thật cũng sợ chết, không dám đối mặt tử vong. Hay là, vốn là đối cái kia cái gọi là sát thần lý luận, tồn tại hoài nghi. Cho nên cũng tham sống sợ chết. Vẫn là nói, các ngươi chuyện xấu làm nhiều lắm, trong lòng sinh ra ấy nấy cùng hoảng sợ. Cho nên mới sẽ đối với sinh mạng, sinh ra quyến luyến. Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cái này tội nhân, im miệng. Hôm nay, ngươi phải chết. Không có người có thể khinh nhờn thần thánh sát thần. Cái kia cầm đầu huyết sát điện lão giả gầm lên giận dữ, lần nữa đối Long Trần vọt tới, theo động tác của hắn, cái kia 10 cái người sống sót, đồng thời động thủ, mười mấy thanh tổ khí trường kiếm, nở rộ vô tận thần uy, lần nữa đánh tới. Một đám bị tẩy não ngu ngốc, các ngươi bất quá là một đám bị lợi dụng cổ máy giết chóc, các ngươi vĩnh viễn không biết, sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Đối với sinh mạng không có cảm ơn, đối tử vong không còn kính sợ, đối với cuộc sống không biết trân quý, các ngươi thì là một đám ngu ngốc. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao. Một đạo màu đen đao ảnh xông lên trời, một đao trảm xuống. Khai thiên thức thứ tư, lần này Long Trần dùng đến không phải lôi nhận, mà chính là lấy Long Cốt Tà Nguyệt thôi phát chiến kỹ, màu đen đao ảnh, giống như khát máu ác ma, mang theo vô tận cười lạnh, đối với huyết sát điện các cường giả đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1486, Chí Cường Giả Hiện. Long Trần một đao trảm xuống, đao ảnh khuấy động, gào thét mà đến, đao ảnh phía trên, hắc khí lượn lờ. Ùn ùn kéo đến. Quanh cái kia 10 cái huyết sát điện cường giả, hợp lực công kích, kết quả lại bị Long Trần một đao đánh bay, người người máu tươi cuồn phúng, hướng về sau lùi lại, thậm chí ngay cả Long Trần một đao cũng đỡ không nổi. Dùng như thế nào khai thiên thức thứ tư, cũng muốn tiêu hao nhiều như vậy linh nguyên, Tà Nguyệt, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Long Trần trong lòng tức giận, đối với Tà Nguyệt chất vấn. Ta làm cái rắm quỷ. Ngươi bằng vào ta chi thân đến thôi phát chiến kỹ, sẽ bị thiên đạo bài xích, tự nhiên muốn so dùng khác binh khí, tiêu hao càng nhiều năng lượng. Mà lại bản thân ngươi, thì không nhận thiên đạo chào đón, so ta càng thêm không được hoan nghênh, cho nên ngươi trong phiến thiên địa này, bằng vào ta đến thôi phát chiến kỹ, tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều linh nguyên. Long cốt tà nguyệt lạnh lùng đáp lại. Long trần khai thiên thức thứ tư, có thể thuấn phát, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là lấy long cốt tà nguyệt thôi phát khai thiên thức thứ tư, tiêu hao muốn so sử dụng tổ khí, nhiều mười mấy lần năng lượng. Dù sao đây không phải khai thiên thức thứ năm, Long Trần mười phần không hiểu, tưởng rằng Long Cốt Tà Nguyệt động tay động chân, trên thực tế hắn oan uổng Long Cốt Tà Nguyệt. Thế nhưng là tại linh giới thời điểm, tiêu hao liền không có lớn như vậy. Long Trần chợt nhớ tới, tại linh giới thời điểm, Long Trần dùng qua khai thiên thức thứ tư, tiêu hao lại không lớn như vậy. Đó là bởi vì ngươi lực lượng càng lớn, thiên địa bài xích lực lượng thì càng mạnh, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, cái này thiên đạo bài xích lực lượng của ngươi, có thể so sánh bài xích ta lớn hơn. Long cốt tà nguyệt hỏi. Long cốt tà nguyệt mà nói, để Long Trần trong lòng rung lên, nếu như Long cốt tà nguyệt nói là sự thật, vậy liền khó chịu. Nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, một đao đem những cái kia huyết sát điện cường giả đánh bay, Long Trần dưới chân lôi đình phù văn lưu chuyển, vừa sải bước ra, trường đao trong tay. Đối với một người chém xuống. Người kia không là người khác, chính là huyết sát điện cái vị kia cửu phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến hóa thần cảnh, tuy nhiên trong những người này, hắn tu vi thấp nhất, nhưng là chiến đấu lực lại tối cao. Long Trần lựa chọn hắn làm mục tiêu. Quanh cái kia huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả, trường kiếm trong tay phía trên, quang mang tăng vọt, toàn lực thôi động tổ khí ngăn cản, nhưng là cùng Long Trần trường đao chạm vào nhau. Cái kia tổ khí trường kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời bột phấn, người kia hai tay chấn vỡ, máu tươi cùng phúng. Đưa ngươi đi gặp ngươi thần. Long Trần một đao đem trường kiếm vỡ nát, một chân đá vào cái kia huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả đầu lâu phía trên, lôi đình quang mang bạo khởi, đem người kia đá cho sương máu, liền nguyên thần đều cùng một chỗ diệt sát. Thì liền cửu phẩm thiên hành giả đều bị giết. Lần thứ nhất nhìn thấy, cửu phẩm thiên hành giả bị giết. Cái này Long Trần, thật ác độc. Cửu phẩm thiên hành giả chính là thiên địa sủng nhi, có đại khí vận gia thân, tuy nhiên có người nghe nói qua, cửu phẩm thiên hành giả cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng là người ở chỗ này bên trong, cơ hồ không có người tận mắt thấy qua cửu phẩm thiên hành giả vẫn lạc tràn cảnh. Bây giờ Long Trần một chân liền đem một vị cửu phẩm thiên hành giả đá bể, không người không trong lòng kinh hãi, phải biết, Long Trần thế nhưng là chỉ có tuyền đan cảnh A. Vậy mà vượt cấp đánh giết hóa thần cảnh cửu phẩm thiên hành giả. Cái này thật là nghịch thiên. Long Trần, ngươi chờ. Phốc, một cái hóa thần cảnh cường giả, vừa muốn chạy trốn, kết quả Long Trần thân hình thoát một cái động, hóa thành một đạo chớp giật hình người, vọt tới người kia trước người, một đao đem diệt sát. Long Trần, thù này không đội trời chung, ngươi chờ, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi, nỗ lực thay. Phốc, một cái đã chạy ra khoảng cách rất xa mệnh tinh cảnh cường giả, bị Long Trần đuổi kịp, lần nữa diệt sát. Nhưng là liên tục đánh giết hai vị hóa thần cảnh cường giả về sau, còn lại huyết sát điện cường giả, thừa cơ đào tẩu. Không cách nào đuổi theo. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, đem phế tích bên trong thần trì, một đao trảm nát, triệt để đem huyết sát điện tổng bộ hủy diệt. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, lúc này Long Trần hơi có chút thở dốc, khí tức có chút bất ổn, đây là toàn lực đại chiến về sau, hiện ra vẻ mệt mỏi một loại phản ứng. Nhưng là Long Trần cho thấy khủng bố chiến lực, lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ đều lẫn mất xa xa, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Đường đường huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, cứ như vậy bị Long Trần hủy diệt. Nhiều cường giả như vậy, đều bị diệt sát, chỉ trốn ra mười mấy người, cái này là bực nào thủ đoạn tàn nhẫn. Mắt thấy huyết sát điện cường giả đào tẩu, Trịnh Văn Long bỗng nhiên mở miệng nói, phân phó, lập tức phái người đem Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang, Tây Sa, Nam Hải, Bắc Nguyên các nơi phân tông người, tạm thời dẫn tới ta Hoa Vân Tông dưới trướng. Ngài đây là lo lắng. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả nói từng, huyết sát điện một đám gia hỏa, trên thực tế có tín ngưỡng, nhưng là không có điểm mấu chốt, sự tình gì đều làm được ra, đi thôi, bảo hộ khách hàng người nhà an toàn. Cái này cũng không vi phạm kinh doanh chi đạo. Trịnh Văn Long gật đầu nói. Đối với huyết sát điện, Trịnh Văn Long so Long Trần càng hiểu hơn, đám người này không nói đạo nghĩa, không nói nguyên tắc, làm việc không có điểm mấu chốt, bây giờ Long Trần hủy diệt Đông Huyền vực tổng bộ, huyết sát điện dưới cơn thịnh nộ, cái gì đều làm được. Cho nên, Trịnh Văn Long muốn vì Long Trần giải trừ nỗi lo về sau, bởi vì dựa theo Trịnh Văn Long đối huyết sát điện hiểu rõ, bọn họ có thể làm được bất luận cái gì huyết tinh chuyện trả thù. Bởi vì lúc trước, huyết sát điện đã làm qua những chuyện tương tự. Khi đó rất nhiều tông môn, liên tục bị huyết sát điện ám sát, bị triệt để chọc giận, toàn diện vây quét, khiến huyết sát điện tổn thất nặng nề. Nhưng là huyết sát điện về sau, triển khai huyết tinh trả thù, một số tông môn đệ tử, người già trẻ em, đều gặp độc thủ, thậm chí còn tại trong tả lót trẻ sơ sinh, cũng đều cùng một chỗ bị diệt sát, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bây giờ Long Trần một người, hủy diệt huyết sát điện Đông Huyền vực tổng bộ, diệt sát không biết bao nhiêu huyết sát điện đệ tử, chỉ sợ so năm đó cho huyết sát điện gặp trọng thương còn muốn lớn, huyết sát điện triển khai huyết tinh trả thù khả năng phi thường lớn. Đúng, ta cái này đi. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả nói xong, quay người rời đi. Mặt khác những người khác, tất cả an bài xong chưa? Trịnh Văn Long nói yên tâm đi, tất cả an bài xong, toàn phương vị, nhiều góc độ, bất kỳ một cái nào chi tiết đều sẽ không bỏ qua. Tất cả tham dự công kích Long Trần người, đều sẽ kỹ càng ghi chép lại, đến lúc đó sẽ cho Long Trần một cái hoàn chỉnh bản danh sách. Ai, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần tại sao muốn dạng này một phần danh sách, hắn đây là muốn chuẩn bị tìm nợ bí mật a? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, thở dài, lắc lắc đầu nói. Ngay từ đầu mọi người không hiểu Long Trần muốn làm gì, nhưng nhìn đến Long Trần chặt xuống sát thần pho tượng đầu lâu, rút khô thiên địa linh nguyên, vỡ nát thần trì, bọn họ nghĩ tới rồi một cái, để bọn hắn run rẩy một chút khả năng. Ai còn muốn đánh lấy sự công bằng chiêu bài, tới giết ta Long Trần, thì cứ tới đi, để ta xem một chút, là mệnh của ngươi cứng rắn, hay là của ta đau cứng rắn. Long Trần hít sâu một hơi, đem thở dốc đè xuống, lạnh hừ một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước, lăng không mà động. Những cái kia vây quanh Long Trần các cường giả, sắc mặt đại biến. Ao ao lùi lại, không dám ngăn trở Long Trần. Rất nhanh Long Trần lại về tới lúc trước bị huyết sát điện cửu phẩm thiên hành giả ám sát vị trí, nơi này là hắn gián đoạn lộ tuyến địa phương, bây giờ hắn lại về tới địa điểm kia, dọc theo đường cái tiếp tục tiến lên. Lần trước, Long Trần cõng một miệng nồi đen, mà bây giờ Long Trần gánh lấy chính là đen như mực Long cốt tà nguyệt cái kia giữ tận thân đao, nhất là tà nguyệt đoạn trước sắc bén nguyệt nha hình mũi đao, lóe ra dọa người phong mang, làm cho người tâm thần run rẩy. Một bước, hai bộ, ba bước, Long Trần chậm rãi hướng về phía trước. Tuy nhiên có mấy trăm vạn cường giả vây xem, chỉ riêng mệnh tinh cảnh cường giả thì có mấy ngàn chi chúng. Nhưng không ai dám ngăn trở Long Trần tiến lên tốc độ. Trước đó Long Trần cho thấy lực lượng kinh khủng, khiến cho mọi người làm sợ hãi, mặc dù bây giờ Long Trần đã có chút thở dốc, biết Long Trần rất có thể đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là liền xem như mệt mỏi sư tử, cũng có thể tùy tiện miễu sát một đám con thỏ, mà Long Trần chính là như vậy một đầu vô địch hùng sư, triệt để chấn nhiếp vạn thú. Long Trần tốc độ ổn định hướng về phía trước, không nhanh không chậm. Duy trì một cái tiết tấu, cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhất là những cái kia đã từng xuất thủ đối phó qua Long Trần người, càng là cảm thấy tức giận, Long Trần căn bản là không có muốn chạy trốn, hắn đây là biểu thị một loại đối bọn hắn trào phúng cùng xem thường. Hắn mỗi một bước đều là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất, là tại chà đạp tôn nghiêm của bọn họ nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả. Lại bị Long Trần cái này nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử làm cho từng bước lui lại, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Mà một số đệ tử trẻ tuổi, nhìn lấy Long Trần gánh lấy Long cốt tà nguyệt, Long hành hổ bộ, bể nghệ trời cao, bước đến vô số cường giả lui lại, ngay cả ngăn trở cản dũng khí của hắn đều không có, trong lòng tràn đầy sùng bái cùng rung động, cái gì là bá đạo, đây chính là bá đạo, cái gì là cuồng vọng, đây chính là cuồng vọng. Rất nhanh, Long Trần dọc theo đường cái tiến lên, phía trước đã thấy cổng thành, ở trước cửa thành, cũng là truyền tống trận, một khi Long Trần lấy truyền tống trận rời đi, lần này xem như triệt để quất toàn bộ Đông Huyền vực cường giả mặt. Long Trần, ngươi quá cuồng vọng. Thật coi là, không ai có thể chế phục ngươi a. Đúng lúc này, hư không bên trên, một thanh âm truyền đến. Thanh âm kia, là theo một trận liễn xa bên trong truyền ra, thanh âm phi thường trẻ tuổi, nhưng là hùng hậu kéo dài. Nối thẳng linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho người tâm thần run rẩy. Để cho nhất người kinh hãi là, tại cái kia người mở miệng thời điểm, thiên địa ông ông run rẩy, thanh âm của hắn ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, dường như toàn bộ thiên địa đều là hắn truyền âm ống, đang vì hắn truyền lời. Cái này là trong truyền thuyết diễn thiên giả. Có người lắp bắp nói. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, nhìn phía xa hư không bên trong, ngừng giữ lại liễn xa. Liễn xa hết thảy có 4 chiếc, đều là từ ma thú to lớn lôi kéo, mà lại những ma thú kia đều là kinh khủng thập nhất giai ma thú, uy áp kinh người. Nhưng là cái kia 4 chiếc liễn xa xuất hiện đã lâu, lại một mực tại tỉnh quan kỳ biến, bên trong không có người đi ra, càng là liền âm thanh đều không có phát ra qua. Lúc này trong đó một cổ liễn xa bên trong, có người vừa mở miệng, thì làm thiên địa oanh minh, tràn đầy quân lâm thiên hạ vị đạo, vô tận thiên đạo chi lực, theo thanh âm của hắn mà phụ họa. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết diễn thiên giả, mới có năng lực. Tà Long Trần cuồng vọng, không phải một ngày hai ngày, đến mức có người hay không có thể chế phục ta, còn thật khó mà nói. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, chỉ bằng ngươi Sa Quan Ngạn chút bản lĩnh ấy, còn chưa có tư cách đến nói mạnh miệng. Lãnh Nguyệt Nhan lần trước chặt xuống ngươi một cánh tay, ngươi lần này làm gì? Muốn cho ta chặt xuống đầu của ngươi à? Long Trần cười lạnh. Long Trần vừa nói sau, toàn trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Long Trần đến cùng là một cái nhân vật cấp bậc nào. Chương 1487, Đại Lực Thần Tông. Long Trần cười lạnh, hắn cũng sớm đã chú ý tới, hư không bên trong những người kia, nhất là cái kia 4 chiếc liễn xa bên trong, mang đến cho hắn vô tận áp lực. Đây không phải là khí tức cảm giác áp bách, liễn trên xe có trận pháp gia trì, bên trong người khí tức, không cách nào lộ ra, càng không cách nào thăm dò, đó là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm ứng. Bây giờ nghe được Sa Quan Ngạn thanh âm, Long Trần tâm lý lập tức minh bạch, cái kia 4 chiếc liễn xa bên trong, chỉ sợ đều là lai lịch nhân vật cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ 4 chiếc liễn xa bên ngoài, xa xa hư không bên trên. Có không ít cự thú trôi nổi trên hư không, cự thú trên lưng, đồng dạng có cường giả nhìn xuống, từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Những thứ này mới thật sự là kình địch, những cái kia cự thú phía trên, Long Trần cảm ứng được không ít cửu phẩm thiên hành giả khí tức, đây mới là sau cùng một cửa ải khó. Long Trần thanh âm vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, viễn cổ thế gia liên minh Sa Quan Ngạn, người ở chỗ này bên trong, không ai gặp qua, nhưng là tên của hắn, cơ hồ không ai chưa nghe nói qua. Đây chính là diễn thiên giả, chưa tới thiên địa người thống trị một trong, tương lai toàn bộ thế giới. Đều là bọn họ sân khấu, người khác lại ưu tú, cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Nhưng là như thế nhân vật khủng bố, vậy mà cùng Long Trần là quen biết cũ, mà lại nghe Long Trần khẩu khí, còn cùng Long Trần giao thủ qua, lại còn bị người từng chém xuống một cánh tay. Có thể nghe tới Lãnh Nguyệt Nhan tên lúc, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật, cái này Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng cùng Sa Quan Ngạn kịch chiến qua, Sa Quan Ngạn thế mà bại. Đây quả thực là vô cùng lớn bí văn a, nhắm lại chó của ngươi miệng, sắp chết đến nơi, còn dám nói hưu nói vượng. Lúc này hư không bên trên gầm lên giận dữ. Một thân ảnh xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, hư không một chút biến đến u ám, tại bên cạnh hắn, vô số cát bụi lưu chuyển, che đậy bầu trời, chính là diễn thiên giả Sa Quan Ngạn. Khó trách dám xuất hiện, nguyên lai tấn thăng hóa thần. Long Trần lạnh lùng thốt, nhưng là từ đầu đến cuối, đều không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng về phía trước chậm rãi mà đi. Hiện tại Sa Quan Ngạn, toàn thân khí tức khuấy động, cát bụi bay múa, uy áp như dao động đại hải, cọ rửa hư không, cái kia là vừa vặn sau khi tấn thăng, không cách nào khống chế lực lượng một loại biểu hiện. Ban đầu ở linh giới giao chiến thời điểm, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh đều là tuyền đan đỉnh phong tu vi, cái này Sa Quan Ngạn đột phá đến hóa thần cảnh, cũng không kỳ quái. Thật sự là chuyện cười lớn, chính ngươi còn dừng lại tại tuyền đan cảnh, người khác cần chờ ngươi à. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, khuyên ngươi đem Tà Nguyệt giao ra, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Sa Quan Ngạn lạnh lùng thốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần trên bờ vai Long Cốt Tà Nguyệt, cái này kinh khủng bảo đao, vậy mà rơi xuống Long Trần trong tay, hắn vạn phần không cam tâm. Không sai, Long Trần, giao ra Tà Nguyệt. Có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Mặt khác một cổ liễn trên xe, một cái bóng người vàng ống bay ra, một đôi cánh chim màu vàng ống căng ra, kim quang vạn đạo, đâm thủng thiên khung, uy áp chấn thiên. đây là Kim Bằng nhất tộc cái thế thiên kiêu Bằng Vạn Sinh. Có người hét lên kinh ngạc, lại một cái diễn thiên giả xuất hiện, hai đại diễn thiên giả đồng thời xuất hiện, khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Linh giới phát sinh hết thảy, chính đạo cường giả cũng không rõ ràng, mặc kệ là cổ tộc, tà đạo vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, đều cho rằng chuyện này là vô cùng nhục nhã. Đối lại ngậm miệng không đề cập tới. Mà Đông Huyền quận bên trong cường giả, cơ bản đều là chính đạo cường giả, bọn họ cũng không biết linh giới bên trong xảy ra chuyện gì. Bằng Vạn Sinh trên thân, kim quang phun trào, như là đại dương màu vàng ống tràn lan, làm thiên địa oanh minh, đồng dạng cũng tấn thăng đến hóa thần cảnh, bất quá cùng Sa Quan Ngạn một dạng, đều là vừa vặn tấn thăng, khí tức còn không cách nào khống chế, nhưng là bọn họ đứng yên trên hư không, khiến tại chỗ cường giả, đều cảm giác hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người không khỏi thở dài. Hai đại diễn thiên giả đồng thời xuất hiện, triệt để đem Long Trần đường chắn chết rồi. Long Trần con đường này, chính là một đầu tuyệt lộ, vĩnh viễn chạy không thoát Đông Huyền quận. Đáng đời, chính hắn tìm đường chết, đem thiên hạ anh hùng coi là không có gì, nếu như hắn vừa bị phát hiện, liền chạy đi, người nào có thể ngăn cản hắn. Hết lần này tới lần khác chính mình trang bức, bày làm ra một bộ bại tận thiên hạ anh hùng tư thế, đây chính là điển hình tìm đường chết. Có người cười lạnh. Bất kể nói thế nào, Long Trần cũng coi là ta chính đạo thiên tài. Bây giờ bị cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh thiên tài đánh giết, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Có người lắc đầu. Bất kể như thế nào, Long Trần dù sao cũng là chính đạo thiên kiêu, đại biểu là chính đạo, Đông Huyền vực chính đạo vô số năm qua, lần thứ nhất xuất hiện qua như thế nhân vật khủng bố, có thể cùng diễn thiên giả chống lại, đây là chính đạo kiêu ngạo. Thế nhưng là bây giờ, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn hai người ở trên cảnh giới so Long Trần cao, lại đại biểu là cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, Long Trần tại trước mặt bọn hắn đánh giết, quả thật làm cho người có chút tiếc hận. Có chút vô pháp tiếp nhận. Lúc này Long Trần vừa vặn đi đến cổng thành trước đó, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi ra khỏi cửa thành, đạp vào truyền tống trận rời đi, đáng tiếc một bước này, như là rảnh trời đồng dạng đem Long Trần đường đi ngăn cản. Long Trần là chính đạo bại loại, tự có ta chính đạo cường giả thanh lý môn hộ, hai vị đã là hóa thần cảnh cường giả, đối phó một cái chỉ có tuyền đan cảnh đệ tử, chỉ sợ có chút không nói được đi. Ngay tại toàn trường bầu không khí khẩn trương, như là trăng tròn chi cung lúc, một cổ liễn trên xe, một thân ảnh xuất hiện, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện. Thì liền Long Trần đồng tử cũng hơi co rụt lại. Lại một cái diễn thiên giả, trời ạ, thế giới này điên rồi sao? Khi thấy cái thân ảnh kia, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, bọn họ cảm giác hôm nay, đem cả một đời biểu tình khiếp sợ, đều dùng hết. Cái kia dáng người cực kỳ khôi ngô, như là to như cột điện, thân cao qua trượng, vòng eo lại có chín thước, cánh tay sau người bình thường eo còn lớn hơn lên một vòng. Dưới chân mặc lấy một đôi da hổ dày bó, nửa người dưới mặc lấy giáp da quần đùi, nửa người trên mặc lấy lân giáp sau lưng, tóc dài như là thép nguội từng chiếc dựng đứng. Trên bờ vai bắp thịt, cơ hồ cùng đầu liền ở cùng nhau, cánh tay trần trụi bên ngoài, bắp thịt cao cao nổi lên, trên da giống như vô số tiểu xà đang bò, khí huyết ngút trời, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Cả người đứng trên không trung, thật giống như một đầu kim cương nộ viên, vô tận khí huyết sôi trào, khiến không gian bất an run run, dường như lực lượng của hắn, có thể uy hiếp được cái thế giới này. Nhất là hắn lúc nói chuyện, giống như cuồng lôi đang vang lên, lại như vạn thú đang thét gào. Làm thiên địa oanh minh rung động, thiên đạo ý chí vô cùng mãnh liệt, làm cho người không dám nhìn gần. Đây là một cái cực kỳ khủng bố diễn thiên giả. Cái này dài đến giống như quái thú đồng dạng nam tử khôi ngô vừa xuất hiện, toàn trường một mảnh bạo động, bởi vì ai cũng không biết người này, nghe đều chưa nghe nói qua, khủng bố như thế một cái diễn thiên giả, vậy mà bỗng nhiên không biết theo từ đâu xuất hiện. Tên ta Diệp Khinh Cuồng, chính là Đại Lực Thần Tông đệ tử, Long Trần. Ta cũng không theo ngươi nói nhảm, ta chính là muốn mượn lấy thanh lý môn hộ danh nghĩa đánh chết ngươi, đến dương danh lập vạn, trọng chấn ta Đại Lực Thần Tông ngày xưa thần uy. Quái thú kia đồng dạng cự hán. Tự giới thiệu, thanh âm oanh minh bạo hưởng, nhói nhói màn nhĩ của người ta. Đại Lực Thần Tông, không phải không lạc hậu, hoàn toàn biến mất rồi hả? Giống như mai danh ẩn tích hơn 8.000 năm đi, làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Một vị trưởng môn cấp cường giả không khỏi kêu sợ hãi. Đại Lực Thần Tông, trong lịch sử xác thực xuất hiện qua, là một cái phi thường cường đại tông môn, lịch sử đã lâu, trải qua đại thời đại hắc ám. Nhưng là tại đại thời đại hắc ám bên trong, bị trọng thương, về sau một mực miễn cưỡng chèo chống, lại không cách nào khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Ngược lại bị một số mới xuất hiện tông môn dần dần siêu việt. Tại nhiều nhiều tân tú tông môn gạt bỏ dưới, cuối cùng Đại Lực Thần Tông thần bí biến mất, lúc ấy còn có người suy đoán, có phải hay không bị kẻ thù cho hạ hắc thủ. Nhưng là một cái xuống dốc tông môn biến mất, cũng không có gây nên cái gì sóng to gió lớn, chỉ có bộ phận đối lịch sử cực kỳ tinh thông lão giả, mới biết được có như thế một cái tông môn, đại bộ phận người trẻ tuổi, chưa từng nghe nói qua cái này tồn tại. Mai danh ẩn tích hơn 8.000 năm, lại một mực tại trong bóng tối khôi phục nguyên khí, tích xúc lực lượng. Chờ đợi thời cơ tốt nhất bạo phát, đến cái nhất cử thành danh, độc chiếm vị trí đầu, phần này ẩn nhẫn, xác thực đáng giá tán thưởng. Hư không bên trên, một mực không có động tĩnh Liễn Xa bên trong, một người mặc cung trang trường sam, đầu đội tử kim phượng sai phụ nhân xinh đẹp, mở miệng nói, đáng tiếc, bọn họ không biết là, đại thời đại đã đến gần, thức tỉnh, cũng không phải chỉ có hắn một nhà. Ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh, nhân tâm a, chấp niệm a, không có bao nhiêu người có thể lĩnh hội đến thấu triệt. Cái kia phụ nhân xinh đẹp nhìn qua 30 mấy tuổi. Khí chất ung dung, thanh âm cực kỳ dễ nghe, đang khi nói chuyện, mỗi một chữ, đều mang uyển chuyển vận luật, phản phất là một loại ngâm sướng, làm cho người hết sức thoải mái. Đúng nha, sư tôn ngài một mực dạy bảo đệ tử, đạn ngàn loại thần khúc, không bằng liều bách vị nhân sinh, vì chính là lĩnh hội nhân sinh huyền bí, đáng tiếc đệ tử tư chất ngu dốt, thẹn với ngài lão nhân gia vuông trồng. Tại Liễn Xa bên trong, còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, môi anh đào khẽ mở, âm thanh như hoàng oanh, xuề ra như là bạch ngọc trên gương mặt xinh đẹp, lại mang theo vô hạn ấy nấy. Nếu như Long Trần có thể nghe được cái thanh âm này, lập tức sẽ nhận ra người này, nàng cũng là cùng Long Trần có qua vài lần gặp nhau, càng hướng Long Trần thổ lộ đa nghi âm thanh, hai người có chút dây dưa không rõ, Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử Tử Yên cô nương. Tử Yên ánh mắt thông qua Liễn Xa, nhìn lấy Đông Huyền Quận trước cửa thành, cái kia gánh lấy trường đao màu đen, lạnh lẽo ngàn vạn cường giả bóng người, con người bên trong hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Có hay không điểm hối hận, lúc trước nếu như tại Đông Hoang, người giết hắn, liền sẽ không có hiện tại thống khổ. Phụ nhân xinh đẹp nhìn lấy Tử Yên, thở dài nói. Tử Yên lung lay ngọc bài, không hối hận. Coi như chuyện lúc trước lần nữa tới qua, ta vẫn như cũ sẽ không giết hắn, ta biết, ta không hạ thủ được, hắn cũng không phải là một cái người xấu. Ta vĩnh viễn không cách nào quên, ban đầu ở trên đường dài, hắn bị huyết sát điện người ám toán, bị cái kia chỉ có mấy tuổi tiểu cô nương, lấy cơ quan ám tiễn đâm xuyên trái tim lúc biểu lộ. Ta nhớ được rất rõ ràng, ánh mắt của hắn bên trong, có lòng đau, có thương hại, có ấm áp, nhưng là duy chỉ có không có có cừu hận, cuối cùng hắn thả tiểu cô nương kia. Hắn là thiện lương, hắn là không sợ, đối với dạng này người, cho dù hắn là ta mệnh trung ma ngôi sao, ta cũng vô pháp ra tay. Mỹ lệ phu nhân, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tử Yên gương mặt, ôn nhu nói, ngươi là mang theo sứ mệnh đi vào cái thế giới này, mà Long Trần thì là sứ mệnh của ngươi một trong, nếu như hắn thật sự là một cái thập ác bất xá ma tinh, ngươi có thể không hề cố kỵ giết hắn, như vậy cũng không gọi ma tinh. Nhưng là ngươi không thấy được a. Long Trần bản chất là thiện lương, nhưng là hắn hiện đang từng bước đi hướng tội ác thâm uyên, mặc kệ hắn là bị buộc, vẫn là tự nguyện, hắn đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Một khi hắn thuế biến hoàn thành, đem sẽ trở thành tuyệt thế hung đồ. Mà sứ mệnh của ngươi, cũng là chung kết tội ác của hắn, có lúc, đem tội ác bóp chết tại trong trứng nước, mới là thật tốt. Sư tôn, đệ tử minh bạch, để đệ tử suy nghĩ thêm một chút được chứ? Tử Yên nhìn lấy Liễn Xa bên ngoài Long Trần, ánh mắt chỗ sâu, mang theo vô tận dãy dùa. Chương 1488, bạo phát đi, Long Trần. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, đứng tại Đông Huyền Quận cao lớn cửa thành lầu lên, lạnh lùng nhìn lấy hư không bên trên ba thân ảnh, không nói một lời. Long Trần, ngươi phải cẩn thận, bọn họ đều đến có chuẩn bị, cái kia bốn trong chiếc xe, tất cả cường giả đều mang theo gia hỏa. Nhất là chiếc kia từ màu sắc rực rỡ phượng điểu lôi kéo Liễn Xa bên trong, có một nhân vật mạnh mẽ. Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói. Cường đại cỡ nào? Long Trần hỏi. Sau kia là cái gì Trấn Thiên Pháp Tông gia hỏa cường đại, mà lại trong tay người kia? Cần phải có bán thần khí. Long Cốt Tà Nguyệt nói, bán thần khí. Thật sự có loại vật này. Long Trần sững sờ. Lúc trước, Long Trần tại Vạn Cổ Lộ bên trong lừa dối Hoàng Quân Mạc, Long Trần giả mạo kinh khủng tồn tại, nói trong tay có một kiện bán thần khí, phải ban cho hắn, kết quả Hoàng Quân Mạc bị Long Trần lừa dối tán gia bại sản. Ngươi không tới cấp bậc kia, không hiểu cái gì gọi thần khí, trước mắt ngươi thấy những vật kia, kỳ thật đều không phải chân chính thần khí. Nếu như chia nhỏ, kia là cái gì tà thần đầu xương, bị phi thăng giả vứt bỏ, chỉ có bộ phận thần tính, loại vật này. Chỉ có thể coi là ngụy thần khí. Còn có một loại thần tính năng lượng so sánh sung túc, mà lại có cường giả lấy thần huyết hóa phù, thần niệm chúc phúc, có độc lập sinh tồn năng lực, có tư tưởng của mình, loại này cũng là bán thần khí. Trấn Thiên Pháp Tông cái kia gia hỏa, trong tay cửu chuyển về hồn trượng, cũng là bán thần khí, chỉ bất quá bởi vì cái kia gia hỏa, tu vi quá thấp, không cách nào phát huy pháp trượng uy lực chân chính. Nhưng là cái kia liễn xa bên trong gia hỏa, phi thường cường đại, nếu như xuất thủ, chúng ta ngăn không được. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói. Long Trần hiện tại không có thời gian quan tâm cái gì ngụy thần khí. Bán thần khí, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, nếu như bọn họ xuất thủ, ta không cần ngươi giúp ta ngăn cản, có thể trốn được không? Cái này không có vấn đề. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vậy là được rồi, đã như vậy, hôm nay liền buông tay một trận chiến. Nghe được Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn, yên tâm rất nhiều. Căn cứ cùng Long Cốt Tà Nguyệt hiệp nghị, tại không có thần khí xuất thủ tình huống dưới, coi như Long Trần bị giết chết, nó cũng sẽ không tương trợ. Nhưng là nếu có thần khí xuất thủ, Long Cốt Tà Nguyệt lại trợ giúp Long Trần nghênh chiến hoặc là đào tẩu, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần tại một loại nào đó lợi ích khu động dưới. Đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Lúc này hư không bên trên, Diệp Khinh cùng xuất hiện, khiến cho mọi người ngoài ý muốn, bao quát Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh, bọn họ lần này nhận được tin tức, trước tiên giết tới, chính là muốn đem Long Trần triệt để diệt sát ở chỗ này. Nhưng là nửa đường giết ra một cái như là kim cương nộ viên đồng dạng Diệp Khinh Cuồng, làm cho người có chút trở tay không kịp, nhưng là Diệp Khinh Cuồng biểu hiện cường thế, khiến hai người khó chịu. Đại lực thần tông. Chưa nghe nói qua. Sa Quan Ngạn cười lạnh nói. Đối với cái này nửa đường giết ra tới Diệp Khinh Cuồng. Hắn cũng không có để vào mắt, bởi vì Diệp Khinh Cuồng tu vi hiện tại, cùng Long Trần một dạng, đều là tuyền đan cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên hắn cùng Bằng Vạn Sinh vừa mới đi vào hóa thần cảnh mấy ngày, nguyên thần còn không có triệt để thuế biến, không cách nào phát huy hóa thần cảnh chân chính lực lượng, nhưng dù sao cũng là vượt qua cái kia cánh cửa, thực lực bạo tăng, tuyệt đối không phải lúc trước tuyền đan đỉnh phong có thể so sánh, cho nên đối mặt Long Trần, bọn họ đều có nắm chắc tất thắng. Ha ha ha, chưa nghe nói qua không sao cả, bởi vì qua hôm nay, toàn bộ Trung Châu đều sẽ biết Đại Lực Thần Tông cái tên này. Cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc ta Diệp Khinh Cuồng tên. Diệp Khinh Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như chuông lớn, bộ dáng cực kỳ ngông cuồng. Thế nhưng là theo tiếng cười của hắn khuấy động, vô tận thiên đạo chi lực, hướng hắn ngưng tụ ở sau lưng của hắn, tạo thành một mảnh hỗn độn dị tượng, trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa thiên đạo chi lực, dường như đều bị hắn rút khô. Ngoại trừ Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh bọn người bên ngoài, nơi xa quan chiến tất cả mọi người, đều sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, một số tu vi yếu kém, đã bắt đầu có chút run rẩy. Cái này, chính là tuyệt đối thiên đạo chi lực A. Chúng ta vậy mà không cách nào vận dụng thiên đạo chi lực. Một vị ngũ phẩm thiên hành giả, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thiên đạo chi lực, một mực là thiên hành giả thứ nhất ỷ lại lực lượng, bây giờ lớn nhất ỷ lại lực lượng bị rút đi. Bọn họ cảm giác mình tự như là thịt cá, mặc cho người khác xâm lược, đó là một loại thật sâu bất lực cùng phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Hừ, muốn chết. Bằng Vạn Sinh con mắt màu vàng ống bên trong, lạnh lùng quang mang bắn ra bốn phía, rất hiển nhiên Diệp Khinh Cuồng cuồng vọng. Khiến trong lòng của hắn phẫn nộ, chuẩn bị xuất thủ. Bằng Vạn Sinh lại bị Sa Quan Ngạn ngăn trở, Sa Quan Ngạn thản nhiên nói, Bằng huynh, được rồi. Làm gì cùng một cái hậu bối tính toán, chúng ta làm tiền bối, cần phải cho vãn bối một cái bày ra thực lực cơ hội, ngươi cùng hắn động thủ, sẽ bị người cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ. Sa Quan Ngạn mở miệng một tiếng hậu bối, vãn bối, rất hiển nhiên cũng không có đem Diệp Khinh Cuồng để vào mắt, mà chính là khinh thường tại cùng hắn động thủ. Các ngươi cái này là muốn chết. Diệp Khinh Cuồng giận dữ. Khinh Cuồng, thực lực không phải dùng miệng đến tranh, mà chính là dùng nắm đấm đánh ra tới, muốn thắng được tôn nghiêm, liền lấy ra thực lực, không muốn lãng phí miệng lưỡi. Lúc này, theo Diệp Khinh Cuồng chiếc kia liễn xa bên trong, một tiếng nói già nua truyền đến, quát bảo ngưng lại Diệp Khinh Cuồng động tác. Tốt, đã như vậy, ta trước hết thu thập Long Trần, lại đến gặp một lần các ngươi cao chiêu, đừng tưởng rằng cảnh giới lên ép ta, thực lực liền có thể bao trùm tại ta Diệp Khinh Cuồng phía trên. Diệp Khinh Cuồng lạnh lùng nhìn xa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh liếc một chút, cũng đã hạ chiến thư. Nơi xa người vây xem, trong lòng lẫm liệt. Cái này Diệp Khinh Cuồng người cũng như tên, cực kỳ cuồng vọng, vậy mà muốn khiêu chiến bọn họ. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám, chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, lúc này Long Trần đứng ở cửa thành phía trên, trên bờ vai gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Diệp Khinh Cuồng, cuồng bên ngoài bề ngoài, mà Long Trần cuồng, lại cuồng tại đầu khớp xương, sâu trong linh hồn, đây mới thật sự là cuồng. Một cái nội tâm sùng bái Long Trần đệ tử trẻ tuổi, không khỏi nắm chặt nắm đấm nói, không ít người trong lòng âm thầm gật đầu. Long Trần chưa bao giờ tận lực biểu hiện qua, càng không có một tia hung hăng càng quấy thần sắc, nhưng là hắn làm mỗi một việc, nhưng đều là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần kinh. Long Trần ngông cuồng là vô hình, lại càng thêm làm cho người cảm thấy rung động, một số ban đầu vốn có chút ghen ghét Long Trần người, đều đối Long Trần sinh ra vẻ khâm phục, dù cho Long Trần hôm nay chiến tử, tên của hắn, vẫn như cũ sẽ tại thiên võ đại lục trong truyền thuyết đời đời bất hủ, sáng tạo một đoạn vĩnh không ma diệt thần thoại. Long Trần, không có ý tứ, ta muốn lấy máu của ngươi lập uy, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết à. Diệp Khinh Cuồng quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển. Phù văn phun trào, trời bắt đầu chậm rãi chiến đấu, hắn đã bắt đầu tụ lực. Mặc dù chỉ là tụ lực, nhưng là theo động tác của hắn, hư không bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, phong vân biến sắc. Thật là khủng khiếp, tại chỗ vô số cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng cảm giác có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, ào ào hướng nơi xa thối lui. Không cần không có ý tứ, ngươi muốn lập uy, kỳ thật ta cũng muốn lập uy, ngươi giết ta, không cần ấy nấy, bởi vì ta giết ngươi, cũng sẽ không ấy nấy. Ngươi, có lúc cũng là ngu xuẩn như vậy, đối với sinh mạng không biết kính sợ, càng không biết cảm ơn. Có thực lực, liền có thể cao cao tại thượng, nhìn xuống người khác, tùy ý tước đoạt người khác hết thảy, bao quát tính mạng quý giá. Đối với loại này người, bất kỳ giải thích gì cùng dạy bảo, đều là đạn gãy tai trâu, đổi lấy chỉ có vô tận khuất nhục cùng đau xót. Có lúc, có lẽ chỉ có giết hại, mới có thể để cho bọn họ dài trí nhớ, hiểu được kính sợ. Bởi vì hiểu được kính sợ, mới có thể hiểu được như thế nào tôn trọng sinh mệnh, đã ngươi muốn mạng của ta, vậy thì tới đi, nhìn xem, người nào cuối cùng, ai sẽ muốn người nào mệnh. Đang khi nói chuyện, Long Trần vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, hai tay cõng phía sau, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Khinh Cuồng, vậy mà tay không tất sắc đối địch. Long Trần lúc nói chuyện, liễn xa bên trong Tử Yên, trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp càng thêm nồng nặc. Cái kia phụ nhân xinh đẹp cũng không nhìn được thở dài nói, nếu như không phải đối liễn xa trận pháp, có lòng tin tuyệt đối, ta thậm chí hoài nghi, hắn những lời này là cố ý nói cho ngươi nghe, cố ý để ngươi không cách nào hạ quyết tâm đối phó hắn. Tử Yên lắc đầu, hắn không phải loại này người, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, cho dù chết, cũng tuyệt đối khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Ta hiểu rất rõ hắn. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới thống khổ, Tử Yên, ngươi cần muốn nhớ kỹ ngươi sứ mệnh. Phụ nhân xinh đẹp nói, Tử Yên vừa muốn mở miệng, đột nhiên hư không kịch liệt đến run rẩy, thiên địa cộng hưởng, nương theo lấy Diệp Khinh Cuồng gầm lên giận dữ, Diệp Khinh Cuồng chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Một quyền gào thét mà qua. Oanh, một quyền nện xuống, nắm đấm chưa tới, kịch liệt quang hộ đã sớm đến, Long Trần dưới chân cửa thành to lớn lầu, vậy mà trước tiên nổ nát. Trời ạ, hộ thành đại trận vậy mà không có tác dụng. Phải biết, cái kia cổng thành thế nhưng là cùng toàn bộ Đông Huyền quận kiến trúc tương liên, phòng ngự cùng hưởng, vậy mà nắm đấm còn không có đụng phải, bằng vào tiết ra ngoài lực lượng, liền làm hắn sụp đổ, khiến người ta tắt lưỡi. Không có gì thật là kỳ quái, Đông Huyền quận thành phòng ngự trận pháp, rút ra là thiên đạo chi lực, mà cũng không phải là linh thạch bố trí. Cái kia Diệp Khinh Cuồng chính là diễn thiên giả, một quyền bạo phát, dành thời gian thiên đạo chi lực, thành trì trận pháp mất đi hiệu lực, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Một vị lão giả giải thích nói. Long Trần, chết. Diệp Khinh Cuồng lúc này vọt tới Long Trần trước mặt. Một quyền nện xuống, một quyền này chi uy, kinh thiên động địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bên trên một đạo to lớn gần sóng khuếch tán, một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, bay ra ngoài người, thân hình to lớn, lại là dũng mãnh như ma thú đồng dạng Diệp Khinh Cuồng. Cái này? Làm sao có thể? Diệp Khinh Cuồng một kích, quả thực thần quỷ lui tránh, không có thể ngăn cản, mọi người đều coi là, Long Trần dưới một kích này, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Diệp Khinh Cuồng đúng là lập uy tới, muốn nhất kích miểu sát Long Trần. Cho nên một quyền này, vô cùng khủng bố, nhưng là kết quả này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Long Trần đứng yên trên hư không, tóc dài bay động, con ngươi bên trong, nằm tinh thần lưu chuyển, nguyên bản cái kia đối với thần quan tinh thần là ảm đạm, lúc này lại có một tia sáng. Ngươi chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu lập uy. Long Trần dưới chân khẽ động, người giống như một đạo tia chớp bay ra, đuổi kịp còn tại bay ngược Diệp Khinh Cuồng, lại là một quyền nện xuống. Oanh, Diệp Khinh Cuồng vừa sợ vừa giận, vừa mới Long Trần một quyền, chấn động đến cánh tay hắn rung lên. Còn không có triệt để chậm tới, vội vàng ngăn cản phía dưới, lại bị Long Trần một quyền đánh bay. Rất tốt, theo thần quan tinh cường đại, ngũ tinh chiến thân cũng nước lên thì thuyền lên, vậy liền toàn lực bạo phát một cái đi. Ông, đột nhiên Long Trần toàn thân bị vẫy màu xanh bao trùm, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, thân hình giống như một đạo tia chớp, phóng tới Diệp Khinh Cuồng. Một quyền nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1489, cùng bạo Long Trần. Âm âm. Long Trần một quyền nện xuống, lực lượng khổng lồ. Khiến hư không chấn động, phát ra oanh minh bạo hưởng, không gian cơ hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Long Trần lặng yên không tiếng động triệu hoán ra Thanh Long chiến thân, trước đó một kích, khiến Long Trần đối với hiện tại thân thể, có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết, có thể toàn lực bạo phát. Một quyền đánh rơi, thương khung rung rẩy, đây là ẩn chứa vô địch ý chí một quyền, có thể khiến thần ma lui tránh. Diệp Khinh Cuồng vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần lực lượng. Vậy mà như thế khủng bố, bỏ lỡ tiên cơ, vậy mà rơi vào đến chật vật như thế tình trạng. Bởi vì thân hình tại cấp tốc lùi lại, không chỗ mượn lực, một thân lực lượng cuồng bạo, không cách nào tập trung, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, thần âm ù ù, Diệp Khinh Cuồng một ngụm máu tươi phun ra, người giống như một đạo sao băng lăn lộn mà ra, sát mặt đất, bắn ra. Rầm rầm rầm. Đại địa bị hắn thẳng tắp cày ra một đầu rãnh sâu, khoan thứ mấy trăm trượng, đụng ở phía xa trên một ngọn núi cao, kết quả cao sơn vỡ nát. Khí lãng cuốn sạch lấy bụi mù, tràn ngập toàn bộ hư không. Cái này, đến cùng là thật à. Tại Đông Huyền quận bên trong, tất cả cường giả quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, cái kia kinh khủng Diệp Khinh Cuồng, trước đó biểu hiện được là bực nào phách lối bá đạo. Một quyền chi uy. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng là cùng Long Trần so sánh phía dưới, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Quyền thứ nhất đánh bay, quyền thứ hai thổ huyết, đã phụ thương tổn, cái này Long Trần đến cùng là cấp bậc gì quái vật a? Không chỉ bọn họ chấn kinh. Người ở chỗ này, không có người không khiếp sợ, nhất là Bằng Vạn Sinh, trong ánh mắt, càng là mang theo nồng đậm ghen tị. Long Trần chiến đấu lực, lại có tăng lên cực lớn, đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Long Trần vẫn là mang trong lòng thiện niệm, nếu như hắn ngay từ đầu thì bạo phát toàn lực, cái kia Diệp Khinh Cuồng khinh địch phía dưới, rất có thể bị Long Trần một kích trọng thương. Lấy Long Trần cái kia dũng mãnh gan dạ phong cách chiến đấu, cùng sắc bén vô cùng công kích, còn có cái kia phong phú vô cùng chiến đấu kinh nghiệm, Diệp Khinh Cuồng liền cơ hội thở dốc đều không có, 8-9 phần 10 sẽ thua ở Long Trần cuồng phong công kích như mưa rào phía dưới. Long Trần chỗ lấy làm như thế, đó là bởi vì không muốn liên lụy vô tội. Hắn sợ chiến đấu dư âm, tác động đến những cái kia vô tội người. Tuy nhiên nơi này mấy triệu cường giả bên trong, chánh thức chống đỡ Long Trần, cũng không có bao nhiêu, phần lớn người đều đối Long Trần tân sinh đố kỵ, ác ngữ đã thương người, trong lòng ngóng trông Long Trần chết thảm. Thế nhưng là Long Trần vì cực ít mấy cái kẻ ủng hộ, mà buông tha đánh bại Diệp Khinh Cuồng đại thời cơ tốt, nếu như Long Trần thật muốn lập uy, hắn thì không cần phải thủ hạ lưu tình, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác từ bỏ tốt nhất lập uy cơ hội. Sư phụ, nếu như đổi ngài là ta, ngài phải nên làm như thế nào? Liễn Xa bên trong Tử Yên, nhìn lấy phụ nhân xinh đẹp nói, phụ nhân xinh đẹp nhìn ngoài cửa sổ cái thân ảnh kia, không khỏi thở dài, không có trả lời Tử Yên vấn đề. Hồ, Long Trần một quyền đem Diệp Khinh Cuồng đánh bay, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, liền thực sự bảy bước, mỗi bước ra một bước, người liền sẽ biến mất trong nháy mắt, lại xuất hiện lúc đã đến ngoài mấy trăm dặm. Bảy sải bước ra, liên tục lấp lóe, giống như thuấn di, tốc độ quá nhanh, giống như quỷ mị, lần nữa vọt tới Diệp Khinh Cuồng trước mặt. Diệp Khinh Cuồng lúc này đã đứng vững thân hình, khóe miệng chảy máu, chuông đồng đồng dạng trong con ngươi, hàn quang bắn ra bốn phía, tóc dài bay múa, gầm lên giận dữ, đại lực thần quyết, theo Diệp Khinh Cuồng nộ hống, Diệp Khinh Cuồng trên da, từng đạo thần văn hiện lên, thân thể phát sáng, mênh mông quang mang, như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Âm âm. Diệp Khinh Cuồng lực lượng cấp tốc kéo lên, dưới chân đại bắt đầu rạn nứt, trong vòng nghìn dặm đại địa, không chịu nổi lực lượng của hắn, mà giống mạng nhện đồng dạng nứt ra. Lực lượng thật kinh khủng, thế gian tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Tất cả cường giả đều trốn ở Đông Huyền quận bên trong, xa xa quan sát, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không dám tới gần, lúc này thấy Diệp Khinh Cuồng cho thấy cực hạn lực lượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy nhiên trước đó, Diệp Khinh Cuồng một quyền chi uy, đồng dạng vô cùng kinh khủng, có thể miểu sát mệnh tinh cảnh cường giả. Thế nhưng là bị Long Trần một quyền đánh bay, trong lòng mọi người bị truyền đạt một loại ám chỉ, cảm thấy Diệp Khinh Cuồng cũng không có biểu hiện cường đại như vậy. Lúc này nổi giận hạ Diệp Khinh Cuồng, thể hiện ra cực hạn lực lượng, tuy nhiên khoảng cách xa xôi. Nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được Diệp Khinh Cuồng thể nội, cái kia lực lượng cuồng bạo, làm lòng người gan câu hàng. Lúc này Diệp Khinh Cuồng, căn bản cũng không phải là một người, mà chính là một đầu khôi phục viễn cổ hung thú, nhắm người mà phệ. Chết, Diệp Khinh Cuồng một tiếng quát chói tai, dưới chân khẽ động, cả vùng nổ tung, tạo thành một cái hố cực lớn động, Diệp Khinh Cuồng đã phóng tới Long Trần, một quyền nện xuống. Oanh, lúc này Long Trần cũng gấp nhanh chạy tới, hai người như là hai khỏa phi nhanh sao băng, đánh đụng vào nhau, hư không bên trên, thần phù sáng chói, lóa mắt rực rỡ. Vô tận gợn sóng khuếch tán, khiến cửu thiên rung rẩy, đây là lực lượng đạt tới một loại nào đó cực hạn sau biểu hiện. Ông ông ông. Hư không bên trên, hai cái nắm đấm tương để, vô tận gợn sóng theo hai người trên nắm tay phát ra, một đạo lại một đạo, càng không ngừng khuếch tán, theo gợn sóng khuếch tán, đại địa càng không ngừng sụp đổ, chìm xuống, tạo thành một cái hố lớn, cảnh tượng này, giống như diệt thế. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? So sánh dưới, trước đó chiến đấu, quả thực tự như là tiểu hài tử đánh nhau. Mọi người kinh hãi, bọn họ rốt cục thấy được, cái gì gọi là tuyệt thế cường giả. Cái gì gọi là lực lượng hủy thiên diệt địa. Trước đó Long Trần, một người độc hành, liên tục kịch chiến mệnh tinh cảnh cường giả, hủy diệt huyết sát điện tổng bộ, đã là kinh thế chi chiến. Thế nhưng là cùng trước mắt quy mô so sánh, bọn họ mới hiểu được, ánh mắt của mình là cỡ nào thiển cận. Long Trần, mới thật sự là cái thế anh hùng, hắn không phải là thiên hành giả, cũng không phải diễn thiên giả, lại có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong, thử hỏi trong thiên hạ, người nào có thể làm được. Trong đám người, một vị cô gái trẻ tuổi, nhìn phía xa hư không bên trong bóng người. Không khỏi tán thưởng. Những người vây xem này bên trong, có không ít tuổi trẻ đệ tử. Ngay từ đầu, Long Trần phố dài độc hành, người đông tấp nập, bọn họ không cách nào tới gần. Không cách nào nhìn đến Long Trần chân chính phong thái. Bây giờ Long Trần rời xa Đông Huyền quận, tại Đông Huyền quận bên trong, bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể nhìn đại chiến tràn cảnh, Long Trần tóc dài bay múa, như thiên thần hàng thế, bá khí vô song, rung động thật sâu lấy những thiếu nam kia lòng của thiếu nữ. Trên cái thế giới này, không có người không sùng bái anh hùng, mà Long Trần trưởng thành lịch trình, cũng là một cái truyền kỳ. Vô số đệ tử trẻ tuổi, đều lấy Long Trần làm mục tiêu, làm thần tượng, mà liều mạng mệnh tu đi, Long Trần đốt sáng lên bọn họ tu hành hải đăng, chiếu sáng bọn họ đường phía trước. Long Trần kinh lịch, nói cho tất cả mọi người, chỉ cần lòng mang mộng tưởng, thiên phú, bối cảnh, tư nguyên đều không phải là ngăn cản ngươi thành tài lý do, mỗi người đều có cơ hội thành tựu thiên tài. Chỉ có những năm kia kỷ đã qua trăm, mấy lần trùng kích bình cảnh thất bại, đã đối tiền đồ nản lòng thoái chí, đối với người khác thành tựu, tràn đầy ghen tị và oán hận người, mới hận không thể Long Trần tận mắt ở trước mặt bọn họ chết mất. Nội tâm tối tăm người, chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể phát tiết trong lòng oán hận chất chứa cùng phẫn hận, chính mình tu hành vô vọng, thiên tài vẫn lạc, đối bọn hắn tới nói, là trong đời chuyện vui vẻ nhất. Chỗ hồng duy trì Long Trần người, cơ bản đều là người trẻ tuổi, bọn họ đều có mộng tưởng, trong lòng còn có ánh sáng mặt trời, bọn họ không tin Long Trần sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Long Trần lực lượng, giống như bị Diệp Khinh cuồng áp chế. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, theo người kia nhắc nhở. Mọi người lúc này mới phát hiện, Long Trần nắm đấm, giống như bị Diệp Khinh cuồng đẩy đến rút về phía sau một đoạn. Hừ, Long Trần cường đại tới đâu lại có thể thế nào? Diễn thiên giả chính là thuận theo thiên ý mà sinh, chân chính thiên địa sủng nhi, giới tu hành chân chính nhân vật chính. Mà Long Trần đâu? Hắn chẳng là cái thá gì, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, bị diễn thiên giả chém giết, đó là số mạng của hắn. Một cái hóa thần cảnh cường giả cười lạnh. Cái kia hóa thần cảnh cường giả, nhìn qua tuổi tác không nhỏ, gương mặt âm trầm, mắt hiện lên tam giác, xem xét cũng là loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Long Trần nếu như là tôm tép nhãi nhép, ngươi lại tính là thứ gì? Bình luận người khác trước đó, trước ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Nhìn xem có không có tư cách nói mạnh miệng. Thì ngươi ngu ngốc như vậy, cũng liền có thế sau lưng ác ngữ đã thương người, ngươi nếu quả như thật có dũng khí, Long Trần một người phố dài độc hành lúc, làm sao không thấy ngươi mù lải nhải. Một cái cổng trường kiếm nam tử trẻ tuổi, nhìn không được, trực tiếp mở đổi. Ngươi! Người kia giận dữ, chỉ người kia liền muốn mắng lên. Phốc, người kia tiếng mắng còn không ra khỏi miệng. Một đạo hàn quang bay qua, người kia một cánh tay, bị chém đứt, máu tươi vẩy ra. Lại dùng ngón tay chỉ lấy ta, ta liền chặt phía dưới đầu lâu của ngươi. Cái kia cổng trường kiếm cường giả, lạnh lùng thốt, đồng thời đem trường kiếm sau lưng chậm rãi đưa về vỏ kiếm bên trong. Đều không muốn ầm ĩ, chuyên tâm nhìn chiến đấu, loại cấp bậc này chiến đấu, thường nhân cả một đời đều không thể kiến thức đến, tận dụng thời cơ a. Một vị mệnh tinh cảnh lão giả, không khỏi khuyên giải nói. Người ở chỗ này bên trong, cơ hồ người người đều mở ra lưu ảnh ngọc, đem trận chiến đấu này ghi chép đến xuống dưới. Để sau khi trở về cẩn thận quan sát học tập. Cái kia Long Trần lực lượng, giống như xác thực không như lá khinh cuồng. Có người nói, bởi vì Long Trần cánh tay lại rút về mấy phần, giống như lực lượng không đủ khả năng. Khinh cuồng cẩn thận, hắn. Đúng lúc này, hư không bên trong Diệp Khinh cuồng chiếc kia liễn xa bên trong, truyền đến một tiếng nói già nua. Ba, thế nhưng là nhắc nhở của hắn đã chậm, Long Trần nắm tay phải ngăn cản Diệp Khinh Cuồng, tay trái hóa thành một đạo tự nhiên duyên dáng đường vòng cung, hung hăng quất vào Diệp Khinh Cuồng trên mặt. Cái gì? Chúng người thất kinh, cái này sao có thể? Long Trần làm sao còn có sức lực vận dụng cái tay còn lại? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hai người so sánh lực, lực lượng toàn thân, đều đánh trúng đến một cái trên nắm tay, địa phương khác. Căn bản bất lực có thể dùng mới đúng. Chẳng lẽ nói, Long Trần căn bản là vô dụng toàn lực, cho nên còn có dư lực. Có người suy đoán. Oanh, Diệp Khinh Cuồng bị Long Trần một bạt tai quất bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa như là bình tĩnh mặt hồ, đã rơi vào một cái vẫn thạch khổng lồ, nhấc lên đầy trời sóng đất. Cơ hội tới. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, vừa sải bước ra, xông vào trên mặt đất hố lớn. Diệp Khinh Cuồng vừa mới đụng tại trên mặt đất. Liền bị Long Trần một bạt tai quất đến đầu có chút choáng váng, không đợi tỉnh táo lại, như là thép nguội tóc dài, bị Long Trần một thanh bắt ở, cứng chắc đầu gối, đối với Diệp Khinh Cuồng mũi to, hung hăng đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1490, Tấn Thiết Bàn Long Côn. Oanh, răng rắc, Long Trần đầu gối hung hăng đâm vào Diệp Khinh Cuồng cao ngất trên sóng mũi. Diệp Khinh Cuồng sóng mũi, hiển nhiên không có Long Trần đầu gối kiên cố hơn thẳng, sóng mũi vỡ vụn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là Long Trần gắt gao nắm lấy tóc của hắn, hắn không cách nào tránh thoát, Long Trần đầu gối đệ nhị kích lại đến. Rầm rầm rầm. Hai người hướng xuống dưới đất hố sâu, theo Long Trần tiến công, hai người xông vào bên trong lòng đất, bạo hưởng chấn thiên. Chỉ thấy đại địa phía trên, bụi đất tung bay, thẳng tắp trên một đường thẳng. Đại địa không ngừng sụp đổ sụp đổ. Hai người vậy mà tại lòng đất kịch chiến, chúng ta không thấy được. Có người kêu to, mọi người chỉ có thể nhìn thấy, đại địa không ngừng sụp đổ, bằng vào đất cát phấn khởi dấu vết, đến đại khái đoán chừng hai người vị trí, nhưng nhìn không đến bọn họ chiến đấu. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đại địa nổ tung, giống như là núi lửa phun trào, chỉ thấy hai cái thân ảnh theo sâu trong lòng đất, phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Trời, xảy ra chuyện gì, Diệp Khinh Cuồng thụ thương. Mọi người phát hiện, Diệp Khinh Cuồng trên mặt tất cả đều là máu tươi. Tuy nhiên rất nhanh liền phục hồi như cũ, nhưng là tất cả mọi người vẫn là thấy được, Diệp Khinh Cuồng sống mũi sụp đổ, máu tươi chảy ngang hình ảnh. Ba, Diệp Khinh Cuồng một quyền đánh ra, bị Long Trần một phát bắt được, thuận thế một vòng, Diệp Khinh Cuồng như là sao băng rơi xuống, hung hăng nện ở đại địa phía trên nổi lên vạn trượng dao động, thôn phệ thiên địa. Hai người kịch chiến phía dưới, đại địa đã triệt để biến hình, đây mới thực là tuyệt thế chinh chiến, vô cùng kịch liệt. Long Trần một kích tuột tay, lôi đình cánh chim chấn động, đầu dưới chân trên. Đại cước ở trong hư không một bước, thẳng đến Diệp Khinh Cuồng đánh tới, ngao, Diệp Khinh Cuồng phát ra một tiếng giống như giả thú nộ hống, tóc dài phấn khởi, hai mắt đỏ thẫm như máu, ánh mắt sắc bén khiếp người. Đại thần thần quyết, thôn linh chi lực. Diệp Khinh Cuồng điên cuồng nộ hống, hắn sau lưng hỗn độn dị tượng, vậy mà như đại hải chảy ngược sông ruộng, tràn vào Diệp Khinh Cuồng thể nội. Nguyên bản Diệp Khinh Cuồng cái kia quanh thân đã ảm đạm phù văn, quang mang tăng vọt, khí thế so trước đó càng thêm long trọng, càng thêm cháy mạnh. Vậy mà đem thiên đạo dị tượng hấp thu. Một chiêu này, rất khủng bố. Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh trên mặt, đều hiện lên một vệt chấn kinh. Phải biết, bọn họ tuy nhiên có thế đủ để gọi thiên đạo dị tượng, thông qua thiên đạo dị tượng, rút ra thiên địa lực lượng cho mình dùng, nhưng là thiên đạo dị tượng chẳng qua là một cái môi giới, bọn họ không cách nào hấp thu nó. Thế nhưng là hiển nhiên, cái này đại lực thần tông có bí pháp, vậy mà có thể hấp thu thiên đạo dị tượng, trong khoảnh khắc đó, Diệp Khinh Cuồng khí thế, so trước đó tăng vọt gấp đôi, lực lượng kia, khiến hai người bọn họ đều cảm thấy run sợ. Về mặt sức mạnh, không có người có thể sánh vai ta đại lực thần tông, ngươi Long Trần tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất quá là một con dung dế, chịu chết đi. Diệp Khinh Cuồng nộ hống, chân đạp hư không, đem hư không làm thành lục địa chạy, hắn mỗi vọt ra một bước, hư không đều xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, chứng minh lực lượng của hắn, đã đến một loại cực hạn. Tê Dại, dám nói Long tộc là con kiến hôi, ta thao hắn Tê Dại, Long Trần, cho ta đập chết cái này tiểu độc tử. Long Trần không có phản ứng gì, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận. Long Trần thân có thanh long tinh huyết. Lúc này triệu hoán ra thanh long chiến thân, sử dụng chính là thanh long chi lực, cái kia Diệp Khinh Cuồng lại còn nói Long Trần là con kiến hôi, kết quả đem Long Cốt Tà Nguyệt cho chọc giận. Tốt, vậy liền nện chết hắn, để hắn trang bức. Long Trần hít sâu một hơi, sau lưng đứng im bất động ngũ sắc thần hoàng, bỗng nhiên cấp tốc lưu chuyển, theo thần hoàng lưu chuyển, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần điên cuồng lấp lóe, vô tận năng lượng, tràn vào Long Trần trên người 108.000 mảnh lân phiến. Thì trong khoảnh khắc đó, vẫn luôn không có đặc biệt động tĩnh trong thức hải, thần quang tinh bỗng nhiên rung lên. Long Trần chợt cảm thấy dường như mi tâm nóng lên. Tại Long Trần hai chân, trên hai tay phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh đồng thời chấn động, trong lòng bàn tay lòng bàn chân phát nhiệt, một cổ lực lượng kinh khủng, ở lòng bàn tay chân trong nội tâm bốc lên. Dường như Long Trần tay trên chân, đều có một khỏa ngôi sao chi lực bị thôi động, đây là Long Trần lần thứ nhất gặp phải loại hiện tượng này, trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác toàn thân đều là lực lượng, nếu như không thả ra ngoài, chính hắn đều sẽ bị chấn vỡ. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa. Làm thiên địa oanh minh, một quyền đối với Diệp Khinh Cuồng đập tới. Long Trần một quyền đánh ra, cũng không có gào thét tiếng oanh minh, cũng không có không gian khuấy động thanh âm, một quyền kia, vô thanh vô tức, dường như cắt đứt thời không giam cầm. Lực lượng thật là cường đại, cái này tuyệt đối không phải nhân loại cần phải có lực lượng. Liễn xa bên trong, một mực sắc mặt lạnh nhạt phụ nhân xinh đẹp, lúc này cũng không nhìn được động dung, con người bên trong, mang theo vẻ kinh dị. Oanh hai cái nắm đấm, như sao chổi đánh đụng, thần hy nổ tung, đầy trời thần quang, che đậy mặt trời gay gắt. Phốc phốc phốc, một quyền sau đó, chỉ nghe được một tiếng răng rắc bạo hưởng, Diệp Khinh cùng một cánh tay sụp đổ, liên phun ba ngụm lớn máu tươi, gương mặt kinh hãi cùng không dám tin. Không chỉ Diệp Khinh cùng không dám tin, tất cả mọi người ở đây cũng không dám tin, Diệp Khinh cùng chỗ bày ra lực lượng, tất cả mọi người đều thấy rõ, không có người không kính sợ. Thế nhưng là cường đại như thế Diệp Khinh cùng, vẫn như cũ bị Long Trần một quyền đánh bại, căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Theo chiến đấu bắt đầu, Diệp Khinh cùng biểu hiện ra cực kỳ cường đại cùng cuồng bạo một mặt. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều chưa bao giờ chiếm qua một tia thượng phong, vẫn luôn bị Long Trần đè lên đánh. Thật khiến người ta khó có thể tin, Long Trần đã mạnh đến tình trạng như thế rồi hả? Long Trần thật là nghịch thiên, liền diễn thiên giả đều không thể áp chế hắn. Không phải Diệp Khinh cuồng không mạnh, mà chính là Long Trần quá biến thái, tại Long Trần trước mặt, hắn không có cuồng tư bản, Long Trần mới là thật cuồng. Lúc này Long Trần cho thấy lực lượng, khiến cho mọi người kinh hãi, thậm chí mang theo hoảng sợ, nhất là những cái kia xuất thủ đối phó qua Long Trần. Lối ra làm nhục qua Long Trần người, toàn bộ đều phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bọn họ làm nhục một cái khủng bố như thế người, nếu như Long Trần trưởng thành, hậu quả kia khiến người ta không dám tưởng tượng. Long Trần đứng yên trên hư không, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, chống đỡ khai thiên địa, như một tôn ma thần, ngạo thị thiên hạ, tan tác vạn cổ, nhìn xuống một mặt kinh hãi Diệp Khinh Cuồng. Lúc này Diệp Khinh Cuồng, vừa sợ vừa giận, trên mặt cuồng ngạo cũng sớm đã biến mất. Ngươi có thể cuồng, nhưng là không muốn ở trước mặt ta cuồng, bởi vì ngươi không có tư cách kia cuồng. Có thể xách giết người, nhưng là không muốn ở trước mặt ta xách giết người, bởi vì ta Long Trần bước vào giới tu hành ngày nào đó, ta tất cả thời gian, không phải giết người, cũng là tại đi giết người trên đường. Ngươi cùng ta khác biệt, ngươi là bởi vì cuồng mà cuồng, mà ta, là không thể không cuồng, ta cuồng đều là bị bước đi ra, là một đám không có não tử ngu xuẩn, dùng tính mạng của bọn hắn cùng hài cốt bước đi ra. Người ta ở giữa, có khác biệt về bản chất, ta cuồng, là làm sinh tồn, là vì thủ hộ, mà ngươi cuồng, bất quá là một cái cười lạnh lời nói. Long Trần nhìn xuống Diệp Khinh Cuồng. Trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần không muốn cuồng, tuy nhiên Long Trần chỉ có hai mươi mấy tuổi, còn rất trẻ, cần phải tại tuổi trẻ khinh cuồng trong phạm vi. Thế nhưng là Long Trần đã trải qua rất rất nhiều, hắn cũng sớm đã qua cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuổi tác, có lẽ, bởi vì lưng đeo quá nhiều, hắn liền tuổi trẻ khinh cuồng tư cách, đều không có, có lẽ, hắn đời này đều không có cơ hội tuổi trẻ khinh cuồng một lần. Hừ, người trẻ tuổi, không nên quá ngông cuồng, bởi vì quá ngông cuồng, cách cái chết, thì không xa. Đột nhiên, hư không bên trên một cổ liễn xa bên trong, đi xuống một vị lão giả. Cái kia liễn xa chính là Diệp Khinh Cuồng xuống chiếc kia. Lão giả kia đồng dạng thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng, tiếng như chuông lớn, chấn người lỗ tai ông ông tác hưởng. Trong tay hắn mang theo một thanh toàn thân đỏ chót trường côn, đứng trên hư không, nhìn xuống chúng nhân, khiến người ta cảm thấy trong lòng dường như đè ép cự thạch, đồng dạng cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là cùng phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả hoàn toàn khác biệt. Mệnh tinh đỉnh phong, rất nhiều mệnh tinh cảnh cường giả, đều nhìn ra cái này tu vi của lão giả, mệnh tinh cảnh, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đều vô cùng khó khăn, không chỉ cần lượng lớn tư nguyên, càng cần hơn đối với thiên địa cảm ngộ, nhất là tam trọng thiên, lục trọng thiên cùng cửu trọng thiên cái này ba cái khảm, một cái sau một cái khó khăn. Tại chỗ mệnh tinh cảnh cường giả, có cửu thành đều là mệnh tinh sơ kỳ, thậm chí cả một đời đều không thể vượt qua bích chướng. Tiến vào mệnh tinh trung kỳ về sau, một bộ phận rất nhỏ người, là mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả. Đến mức mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả một cái cũng không có, mà trước mắt lão giả này, khí tức có thể áp bách các vị mệnh tinh cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, hắn đã là tiến nhập mệnh tinh cảnh cửu trọng thiên kinh khủng tồn tại. Hắn vừa mở miệng, đem ánh mắt mọi người, đều hấp dẫn tới, đều nhìn cái này khôi ngô mà kinh khủng lão giả. Rất hiển nhiên cái này lão giả, rất có thể là Diệp Khinh Cuồng sư phụ, hoặc là trưởng bối của hắn, đây là muốn vì hắn ra mặt à. Người trẻ tuổi không ngông cuồng, đó còn là người trẻ tuổi à. Ngông cuồng, cách cái chết không xa, câu nói này không sai. Nhưng là có chút người, lớn tuổi, coi như không ngông cuồng, cũng không có nhiều thời gian tốt sống, không phải sao? Long Trần dù sao có Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn. Không có sợ hãi mà nói. Long Trần lời nói, mười phần không khách khí, đây là trào phúng lão giả kia ngày giờ không nhiều, thọ nguyên không đủ. Sư phụ, không muốn cùng hắn nói nhảm, đem bàn Long Côn cho ta, để cho ta giết cái này cuồng đồ. Lão giả kia xuất hiện, cho Diệp Khinh Cuồng tranh thủ cơ hội thở dốc, sụp đổ cánh tay một lần nữa sinh ra, vết thương trên người, cũng bị thiên đạo chi lực chữa cho tốt. Đối với lão giả kia quát to, Đại Lực Thần Tông chấn tông thần khí, Tấn Thiết Bàn Long Côn, trong truyền thuyết, đó là một kiện thần khí, lấy Đông Hải chỗ sâu nhất thép rồng thần thạch chế tạo. Cái kia thép rồng thần thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay, thì nặng như sơn nhạc, cái này Tấn Thiết Bàn Long Côn, trọng lượng tuyệt đối phải hù chết người. Có người nhỏ giọng lầm bầm, người ở chỗ này bên trong, không thiếu một số tri thức uyên bác người, vậy mà biết cái này Tấn Thiết Bàn Long Côn lai lịch. Lão đầu kia xuất hiện, có phải hay không chứng minh, cái kia Diệp Khinh Cuồng đã thua, tối thiểu tại quyền cước trên lực lượng, đã bại bởi Long Trần. Hẳn là đi, hiện tại Diệp Khinh Cuồng muốn bằng vào vũ khí ưu thế, đến đánh bại Long Trần, cứu danh dự. Trong lúc nhất thời mọi người xì xào bàn tán. Trước đó kịch chiến, thắng bại thực sự quá rõ ràng, Diệp Khinh Cuồng căn bản không có sức hoàn thủ. Hô, cái kia thép rồng bàn Long Côn bỗng nhiên theo lão giả kia trong tay biến mất. Xuất hiện ở Diệp Khinh Cuồng trong tay, làm Diệp Khinh Cuồng trong tay nắm thép rồng bàn Long Côn lúc, Tấn Thiết Bàn Long Côn lên, quang mang sáng lên, Diệp Khinh Cuồng khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa. Long Trần, ngươi khả năng không biết đi, ta Đại Lực Thần Tông Đại Lực Thần Quyết, chính là theo Tấn Thiết Bàn Long Côn bên trong truyền thừa mà đến. Diệp Khinh Cuồng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn, trong tay trường côn chỉ Long Trần, nói cách khác. Ta hơn phân nửa chiến lực. Đều tại cái này Tấn Thiết Bàn Long Côn lên, Đại Lực Thần Quyết, phối hợp Tấn Thiết Bàn Long Côn, lực có thể khai sơn phách hải, hủy thiên diệt địa, khiến càn khôn biến sắc, tiếp đó, Long Trần, ngươi có thể nhắm mắt, đi chết đi. Diệp Khinh Cuồng quát lạnh một tiếng, trong tay trường côn giơ lên cao cao, thần quang lóa mắt, trường côn dường như xuyên thủng bầu trời, gào thét mà đến, một kích kinh thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,